Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 61, quan hệ vợ chồng. Thời gian thấm thoát, thời gian như mũi tên, đảo mắt đã tới ngày 1 tháng 9 cực kỳ độc ác. Tự trường chưa tới một tuần lễ, An Cửu đã trở thành một nhân vật hấp dẫn mà mọi người ở Thịnh Cửu đều biết đến, từ học đệ học muội vừa vào lớp 10, đến người kỳ cựu lớp 11-12, trà dư tửu hậu không khỏi đặt ở khóe miệng, khiến cho cuộc sống học tập của mọi người thêm chút đề tài nói chuyện bát quái. Trà dư tửu hậu, nghĩa đen chỉ dư vị ngọt ngào sau khi uống xong còn lưu lại trong miệng và cảm giác êm đềm lâng lâng say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn lại. Nghĩa bóng để chỉ câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu. Hiện nay chỉ nói chuyện phiếm, buông dư lê, khi rảnh rỗi. Nguyên nhân gây ra chính là ngày đầu tiên khai giảng gián thông báo chia danh sách lớp 12 lên bản tin. Thịnh Cẩn cũng không chia lớp tốt trung kém, nhưng sẽ lấy thành tích của cuộc thi cuối kỳ lớp 12 để chọn lựa ra 60 học sinh đứng đầu tạo thành lớp đặc biệt ưu tú bồi dưỡng trọng điểm. Thịnh Cẩn gọi là lớp 12A, thầy giáo và điều kiện dạy học của lớp A cao hơn lớp phổ thông rất nhiều, quan trọng hơn là thực lực của mỗi học sinh đều là hàng thật giá thật. Thịnh Cẩn là trường học nổi tiếng có lịch sử trăm năm, không chỉ ở thành phố A, ở trong cả nước đều rất có uy tín. Lớp 12A được thiết lập từ năm thứ 33, hàng năm thi tốt nghiệp trung học 60 học sinh cả lớp đều thi vào trường trọng điểm cả nước và lại đều trúng tuyển nguyện vọng 1, đều không ngoại lệ. Trường học có danh tiếng lớn, tự nhiên kẻ có tiền liền nhiều hơn, trên sân tập thể dục một cái gạt chân tùy tiện như gió lốc xoáy cũng có thể gạt ngã 7-8 phú nhị đại, nhưng chỉ có lớp A cho dù bạn có nhiều tiền hơn nhiều quyền hơn nữa, chỉ cần thành tích không đạt tới yêu cầu cũng không vào được. Phú nhị đại, thế hệ giàu có thứ hai, chỉ con nhà giàu. Mà bây giờ, chúng niết bàn lớp A này bị làm dơ bẩn rồi, trên bản thông báo rõ ràng xuất hiện cái tên thứ 61, Tống An Cử. Ngày hôm sau, phụ huynh của 60 em học sinh khác lớp A liền liên kết lại viết một tờ đơn phản đối, tập thể ầm ĩ đến cửa phòng hiệu trưởng bị bảo vệ ngăn cản. Con em chúng tôi đều dậy sớm mò mẫm liều sống liều chết thi vào, dựa vào cái gì cô ta một hạng nhất đếm ngược toàn trường lại có thể học chung một lớp với bảo bối của chúng tôi. Hiệu trưởng đại nhân, ngài không hiểu đạo lý một cục phân của con chuột phá hư một nồi cháo sao? Những phụ huynh học sinh khác, nhất là phụ huynh của nhóm học sinh từ thứ 61 đến 100 hy náo càng lợi hại hơn nữa, phụ huynh học sinh thứ 61 đã cầm thư bằng máu chạy tới rồi, ngài để cho con tôi cũng đi vào tôi sẽ không làm khó, nếu không tôi sẽ náo loạn đến cùng, tôi không chỉ một mình náo loạn, còn mang theo mọi người cùng nhau náo loạn. Mấy hội đồng quản trị trường học cũng không nén được tức giận, rối rít không chịu cô đơn chạy tới phản đối. Cô ta là ai mà có mặt mũi lớn như vậy, con trai bảo bối của ông đây còn không chen vào được cô ta lại tự nhiên được chen vào. Hiệu trưởng ngài nói rõ ràng cho tôi, không phải cái gì mà quy củ không phải vấn đề tiền, bao nhiêu tiền cũng không cho tiến vào sao? Hội đồng quản trị trường học là người bỏ vốn chủ yếu ở trường bán công hoặc tư thục, đầu tư tài chính hoặc đầu tư môn học, cấu thành hội đồng quản trị trường học, có thể quyết định công việc ở mức độ quan trọng trong trường học. Giáo viên già dạy ngữ văn hơn 40 năm càng thêm nước mắt giàn giụa. Học sinh thứ 61 này sẽ khiến danh dự hơn trăm năm của Thịnh Cẩn bị hủy trong chốc lát. Lại nói Thịnh Cẩn còn có danh dự sao? Được rồi. Ít nhất lớp A được công nhận không được cho phép nhúng chàm. Là ánh sáng hy vọng và chính nghĩa. Cuối cùng, hiệu trưởng để mỗi phía cử một đại diện tới đây cùng nói chuyện một chút. Nếu hiệu trưởng dám để cho bọn họ đi vào, dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị. Vào lúc này đang khí định thần nhàn ngồi trước bàn làm việc. Nhìn bọn họ đi vào, thở dài, tôi đã già, cũng nên về hưu. Khí định thần nhàn, tâm lý và trạng thái tự nhiên tự tại trấn định. Mọi người không hiểu, lão ngài muốn về hưu làm gì còn phải ra một bút khiến cho khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng chỉnh trường học đến không khí ngột ngạt. Hiệu trưởng không nhanh không chậm uống một ngụm trà, người thứ 61 này do hiệu trưởng mới nhậm chức ghi vào, chuyện như vậy tôi không quản được, mọi người ấy, muốn tìm thì tìm người đó đi. Lần này tất cả mọi người trợn tròn con mắt, hiệu trưởng mới. Hiệu trưởng Vương quả thật sắp về hưu, chỉ có điều không phải còn chưa lui sao. Bọn họ nghĩ tới ít nhất phải 2-3 năm nữa mới có thể lui về, nghe ý tứ này của ông ấy giống như lập tức sẽ bàn giao. Hiệu trưởng mới tới rốt cuộc có lai lịch gì, bọn họ lại một chút tiếng gió cũng không nghe thấy. Phụ huynh học sinh âm thầm căm hận trong lòng, Tống Hưng Quốc kia lại có thông tin nhanh như vậy, không nói một tiếng liền đút lót xong cho hiệu trưởng mới. Cũng không tiết lộ một chút. Hai đại biểu của phụ huynh học sinh, một người trong đó có quan hệ với Tống Hưng Quốc không tệ lắm, trong lòng thầm mắng ông ta mấy trăm lần. Đại biểu hội đồng quản trị trường học nổi giận, lão Vương ông làm gì vậy? Sao tôi không biết phải thay đổi hiệu trưởng? Tên Vương Bát Cao tử nào có gan dám chê người ông đây bảo hộ đi. Hiệu trưởng Vương ho nhẹ một tiếng, phất tay ý bảo ông ấy ngồi xuống, Quản Trị Hùng, tỉnh táo một chút, lời này không thể nói lung tung. Quản Trị Hùng trước kia lăn lộn trên đường, chưa từng đi học, trình độ học vấn cao nhất là năm thứ hai tiểu học, bây giờ làm ăn buôn bán lớn, có tiền, vì muốn tẩy trắng mình, làm học vị tiến sĩ một đại học nổi danh ở nước ngoài, còn tìm quan hệ vào hội đồng quản trị của trường học Thịnh Cẩn, bình thường thích xài tiền nhất, thích người khác nói ông là người làm công tác văn hóa nhất, nhưng đứa con nhà mình không có tiền đồ, ông bí mật kéo mặt mo cầu xin hiệu trưởng châm trước một chút, nhưng đụng phải cây đinh mềm, tuy rằng mất hứng, nhưng nghĩ tới quy củ 33 năm cũng chưa phá, liền không làm khó người khác, ai biết quay người lại liền nghe nói đến học sinh danh hiệu hạng nhất đếm ngược toàn trường chen vào, cha con bé kia cũng không phải có tiền nhiều nhất có thế to nhất ở thành phố A, dựa vào cái gì liền cho con bé vào không để cho con của ông tiến vào. Quản Trị Hùng đè nén tức giận, tóm lại hôm nay ông phải nói rõ ràng cho tôi. Hiệu trưởng Vương đặt tách trà xuống, hai cùi chỏ chống trên mặt bàn, tôi cũng không dối gạt mọi người. Chuyện như vậy vốn định công bố vào ngày 1 tháng 10 kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, nếu bây giờ thành như vậy, tôi phải cho mọi người một công đạo. Vậy ông cũng nên nói sớm cho chúng tôi biết, dù sao chúng tôi cũng là hội đồng quản trị trường học, ông đây không phải chuyên chính độc quyền sao? Quản Trị Hùng bất mãn nói. Hiệu trưởng Vương từ từ liếc nhìn ông ta, đúng rồi, quên nói cho mọi người biết, từ sau khi hiệu trưởng mới tới, hội đồng quản trị trường học cũng sẽ hủy bỏ. Ông nói cái gì? Quản Trị Hùng mạnh mẽ vỗ bàn một cái, tách trà trên mặt bàn cũng bị rung động đến rơi xuống đất. Người ở ngoài phòng hiệu trưởng chờ tin tức nghe thấy âm thanh bên trong đều hết sức tò mò đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều ngược lại không hề lo lắng gì cả, bọn họ nhiều người cùng nhau náo loạn, hiệu trưởng còn có thể không thỏa hiệp sao? Nó là thằng nhóc từ đâu tới, một câu nói giải tán liền giải tán, tiêu tốn hàng năm của trường học chẳng lẽ do một mình nó ra? Trong hội đồng quản trị đều có người trong giới chính trị thương nhân, hoặc là doanh nhân trong giới giáo dục, cũng khó trách Quản Trị Hùng không phục. Hiệu trưởng Vương âm thầm trả lời trong lòng, ông đừng nói, thật sự đúng do một mình cậu ấy ra. Chúng tôi không quan tâm tới hội đồng quản trị trường học, tôi chỉ muốn biết nếu như Tống Hưng Quốc có thể, vậy chúng tôi đút lót một chút cho hiệu trưởng mới có phải cũng có thể thành rồi không? Hiệu trưởng mới rốt cuộc là ai? Bối cảnh gì? Mọi người ồn ào lộn xộn hỏi. Hiệu trưởng Vương tỏ ý bảo mọi người im lặng. Sau đó không nhanh không chậm mở miệng hỏi, các vị biết tập đoàn SK chứ? Phòng hiệu trưởng yên lặng vài giây. Vẻ tức giận trên mặt Quản Trị Hùng động lại ở đâu đó, có vẻ hơi cứng ngắc, lão Vương, ông đây là có ý gì? Phó Hoa Sơn làm bất động sản rất tốt, không có việc gì tới đây làm hiệu trưởng cái gì? Phải nói anh ta tùy tiện vung tiền quyên hai cái hội đồng quản trị trường học cũng có thể. Tuy nói Phó Chính Huân có nguyên quán ở thành phố A, khi về đến quê hương đầu tư cũng cho Thịnh Cẩn vài tòa nhà dạy học, chẳng qua cố ý phái con trai làm hiệu trưởng, không khỏi quá mò trăng dưới nước đi. Hiệu trưởng Vương lắc đầu, không phải Phó Hoa Sinh, là Phó Thần Thương mới trở về thành phố A. Là cậu ta. Quản Trị Hùng tỏ vẻ kinh ngạc. Phó Thần Thương luôn luôn điệu thấp gần đây lên giọng trở về Phó Thị, cũng không chính đáng hợp tình tới trụ sở chính nhậm chức, chuyên chọn nhánh công ty hiệu quả và lợi ích không tốt, hoặc thu mua một vài công ty sắp phá sản. Cuối cùng tất cả đều có thể khởi tử hồi sinh, khiến cho người ta thán phục ánh mắt độc ác của cậu ta và thủ đoạn mạnh mẽ vang dội. Chỉ có điều người này làm việc chưa bao giờ có quy luật, mơ hồ không chắc chắn toàn bộ dựa vào vui buồn của cá nhân, cho nên, chuyện đột nhiên chạy tới Thịnh Cẩn làm hiệu trưởng mặc dù khiến cho người ta rất khó có thể tin tưởng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Chỉ có điều, nếu như là lời của cậu ta, có một chút đã nói không thông rồi. Phó Thần Thương hạ người như vậy Tống Hưng Quốc có thể lấy lòng được sao? Quản Trị Hùng không thể nghi ngờ hỏi tiếng lòng của mọi người. Hiệu trưởng Vương lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa lại hoang mang không giải thích được. Ý vị sâu xa là bởi vì biết quan hệ của cậu ta và Tống An Cửu, hoang mang không giải thích được chính là không biết Tống An Cửu dính líu quan hệ với cậu ta như thế nào. Quan hệ này nếu là quan hệ nam nữ bình thường thì có thể hiểu được, người giám hộ miễn cưỡng còn nói qua được, nhưng cố tình lại là vợ chồng. Hiệu trưởng Vương ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang giải thích với mọi người. Đây là thí nghiệm dạy học của hiệu trưởng mới nhậm chức, vì giải quyết nghi ngờ cho tới nay của mọi người, đối với học sinh mà nói, rốt cuộc là nhân tố bên ngoài có ảnh hưởng tương đối lớn, hay là nguyên nhân bên trong ảnh hưởng tương đối lớn? Là giang sơn dễ đổi, hay có thể thông qua hoàn cảnh tới ảnh hưởng và dẫn dắt? Cho nên, nhất học sinh đứng hạng nhất đếm ngược trong toàn trường vào trong lớp học có điều kiện tốt nhất, sau một năm, xem người học sinh này cuối cùng sẽ có thay đổi như thế nào? Mọi người không cảm thấy vấn đề này vô cùng có ý nghĩa sao? Hiệu trưởng Vương càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn quên đây thật ra chỉ là lấy cớ, phía sau tiếp tục giải thích một đống lớn thuật ngữ chuyên dùng trong giáo dục, có thể so sánh với trình bày xong một bài luận văn giáo dục nghiêm chỉnh. Cuối cùng, tài ăn nói của hiệu trưởng Vương cộng thêm danh tiếng của phó thần thương, tất cả mọi người lại có thể tâm phục khẩu phục, trách chỉ có thể trách đứa bé nhà mình không phải hạng nhất đếm ngược, cho nên không có cơ hội rồi. Cứ như vậy, con nước lớn chống đối mênh mông cuồn cuộn rút lui tan ra rồi. Từ nay về sau, Tống An Cử giống như con chuột bạch nhỏ, đến đâu đều có người vây xem, mọi người dĩ nhiên muốn xem cô vào lớp A rốt cuộc sẽ như thế nào. May mà phó thần thư người kia chia sẻ chút điểm cần lưu ý cho cô, so với lịch sử tiến hóa của học sinh dốt hạng nhất đếm ngược, dĩ nhiên hiệu trưởng sắp đảm nhiệm tuổi trẻ tài cao anh tuấn nhiều tiền càng khiến cho người ta mong đợi và hưng phấn hơn. Úc đơ cất. Buổi tối ngủ trên giường, Tống An Cử hận không thể nhìn chằm chằm bóng lưng trước mắt ra một lỗ thủng. Đang êm đẹp tự nhiên không nói một tiếng liền nhét cô vào trong chỗ lớp A đáng sợ như vậy, làm hại cô mấy ngày nay giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh, nói là bị vạn tên cùng bắn cũng không quá đáng. Mặc dù sau đó lại đổi lại lời đồn đãi, nhưng làm chuột trắng nhỏ càng khiến cho người ta buồn bực hơn có được không? Phó thần thương, Chiêu Thuyền có mượn tên này của anh chơi thật xinh đẹp. Bây giờ trên dưới toàn thân bà đây đều là lỗ thủng rồi. Phó thần thương khẽ nghiêng đầu, trong giọng nói bao hàm cảnh cáo, hả? Ghét ghê. Bây giờ trên dưới toàn thân người ta đều là lỗ thủng rồi. Tôi nhất định phải nói như vậy anh mới vui vẻ sao khốn kiếp. Biến thái. Phó thần thương nghe giọng điệu làm ra vẻ ghê tởm của cô lại còn có vẻ thật hài lòng xoay người lại, em chính là tính khí này, không có áp lực sẽ không có động lực, đánh càng tàn nhẫn, học được càng nhanh, tôi không có cách nào vào bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm em. Vậy thì để cho toàn bộ giáo viên học sinh toàn trường cùng nhau chú ý em đi. Nhắc tới chuyện này cô liền tức lên, anh còn muốn bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm tôi. Anh đã làm hiệu trưởng trường chúng tôi rồi. Có cần khoa trương như vậy không? Thế nào? Không muốn bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy tôi. Thẩm mỹ của tôi sẽ mệt mỏi, cảm ơn. Mệt mỏi? Đây là có ý tứ chán nản anh sao? Trong nháy mắt sắc mặt của phó thần thương trở nên khó coi. An Cửu không hề sợ anh tức giận, nhiều lắm thì bị chửi đôi câu chứ sao. Bắt đầu từ nhà cũ trở lại, anh đã không hề chạm vào cô. Quả nhiên, phó thần thương tức giận thì tức giận, nhưng không hề làm gì cô, chỉ xoay người ngủ. An Cửu đột nhiên cảm thấy trong lòng không có tư vị gì, thò tay chọc chọc sau lưng anh. Lần đầu tiên, anh không để ý tới cô lại tăng sức lên. Vẫn còn không để ý, tiếp tục chọc chọc, sau đó cuối cùng anh xoay người lại cầm tay nhỏ bé đang làm loạn, hung dữ nhìn cô chằm chằm, muốn chết. An Cửu cũng không biết quanh co lòng vòng, nghi mặt trực tiếp hỏi anh, tại sao những ngày qua anh đột nhiên sống yên ổn như vậy? Phó thần thương đầu tiên hoang mang, sau đó sững sờ, chợt hiểu, cười khẽ. Sau đó vẻ mặt càng trở nên bị ổi, bỏ ngón tay cô vào bên môi cắn cắn, giọng trầm thấp lưu luyến uyển chuyển, muốn tôi. An Cử thẹn quá thành giận rút tay ra, muốn cái chân bà nội anh. A! À. Một tay phó thần thương ôm hông của cô, đầu chôn trong cổ cô, không phải lạnh nhạt em, chỉ có điều tố chất thân thể của em quá kém, tôi làm một lần em sẽ ngủ cả ngày, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ học tập của em. Một lần. Da mặt người này đúng là dày như tường thành. Anh cũng không thể nghĩ một lần của anh biết bao nhiêu lâu, còn phân thành bao nhiêu lần nhỏ. Cô đã không còn lực mà phỉ nhổ. Mệt quá, ngủ. Nhắm mắt một lúc, lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Phó thần thương không hề trêu chọc cô nữa, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, thế nào? Lo lắng bị bạn học lớp A chèn ép. An Cử quăng cho anh một ánh mắt xem thường, cả giáo viên học sinh toàn trường chèn ép tôi còn không sợ, sẽ sợ những học sinh giỏi không có lực công kích kia. Ừ, bảo bối thật lợi hại. Phó thần thương khen cô. Đầu An Cửu đầy vạch đen, phải dùng như vậy tới vấy bẩn cô sao? Chỉ có điều, anh rốt cuộc lên làm hiệu trưởng của chúng tôi khi nào, sao tôi không hề biết? Hiệu trưởng dễ làm như vậy sao? Có phải ông xã rất lợi hại không? Có phải em rất sùng bái không? Không, ngủ. Phút đơ cất. Buổi chiều thứ sáu tan học. Bởi vì ngày mai nghỉ, tâm tình An Cửu không tệ, cho nên, khi đi tới cửa trường học, một học đệ lớp 11 chìa thẳng ra một phong thư tình màu hồng thì An Cửu không đạp cậu ta một cước mà nhận lấy thư tiện tay nhét vào trong cặp sách. Học đệ nhìn bóng lưng Tống An Cửu không hề ngừng lại tiêu sái rời đi, sùng bái đầy mắt. Đối với Tống An Cửu trước kia, nữ sinh chán ghét, nam sinh ngoài mặt chính nhân quân tử chẳng thèm để ý tới, sau lưng lại thảo luận thành cái vẻ gì. Tống An Cửu bây giờ, nữ sinh vẫn chán ghét như cũ, chính là bởi vì hiệu trưởng phân vào lớp A mà hâm mộ ghen tị bao nhiêu, sau đó phải nói nhiều nhất chính là có phải cô phẫu thuật thẩm mỹ rồi hay không, còn các nam sinh thì thảo luận hình tượng khác biệt của cô sau khi vào học, nhưng không thay đổi là sau lưng vẫn sẽ thảo luận thành có cảm giác gì. Những học đệ từng nghe nói về Tống An Cửu chỉ ở trong truyền thuyết, không ít người bị dáng vẻ kiểu hình tượng có khuôn có dạng bây giờ của cô mê hoặc. Một lần có học đệ quan tâm tràn đầy đã chạy tới an ủi cô, nói biết cô bị hiểu lầm, tin tưởng cô nhất định không phải kiểu như trong truyền thuyết, tin chắc cô là cô gái dịu dàng lương thiện thì An Cửu không nhịn được yên lặng phỉ nhổ trong lòng, mấy đứa tụi mày không biết gì. Chỉ có điều, Tống An Cửu mặc bộ đồng phục học sinh mùa thu quy củ, trên tay áo đồng phục học sinh còn đeo một đôi bảo vệ tay màu xanh dương nhạt, tóc ngắn chỉnh tề đen nhánh mượt dán sát, cặp sách màu hồng, giày vải màu trắng, dáng vẻ nhỏ bé thanh thuần thật sự đủ mê mọi người. Hơn nữa hai tháng này, mặc dù một khắc cũng không ngừng cố gắng học tập, nhưng hoàn toàn không giống như hồi lớp 9 chỉnh mình người không ra người quỷ không ra quỷ, ngược lại bởi vì phó thần thương sắp xếp khoa học hợp lý, cô dần dần thích ứng, học cũng không ra sức như vậy, cộng thêm bình thường cai thuốc kiêng rượu ăn uống khỏe mạnh không trang điểm, da cũng bắt đầu trở nên tốt hơn, gương mặt đỏ bừng, cặp mắt long lanh, thậm chí còn tăng thêm hơn 2 cân thịt. Sau 2 tháng lần đầu tiên Lương Giai Giai mặt đối mặt trong khoảng cách gần nhìn Tống An Cửu thật sự kinh hãi. Cô cho rằng tin đồn dù ít dù nhiều cũng hơi khoa trương, bởi vì không có ai hiểu rõ hơn kẻ cô ghét nhất này hơn cô, cho dù cô gái này chỉnh như thế nào cũng có dáng vẻ chán ghét. Cô như thế nào cũng không chịu thừa nhận Tống An Cửu có dáng vẻ canh su mì sợi ở trước mặt có vài phần xinh đẹp động lòng người. An Cửu cũng nhìn thấy Lương Giai Giai ở trước cửa trường học giống như đang cố ý đợi mình, không nhìn cô ta, đi qua bên người cô ta đi thẳng ra ngoài. Lương Giai Giai tức giận bước nhanh đuổi theo, chạy đến phía trước An Cửu chặn đường đi lại, chị đứng lại. An Cửu móc móc lỗ tai, là tai tôi bị ảo giác sao? Lương đại tiểu thư lại chủ động đến tìm tôi kẻ biến chất này nói chuyện. Tôi không phải tới khu môi múa mép với chị. Vậy cô tới tìm mắng? An Cửu kinh ngạc hỏi. Chị? Lương Giai Giai tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chị cho rằng tôi muốn nói chuyện với chị sao? Chị một mực không nhận điện thoại, mẹ nói với tôi tới tìm chị nói với chị một tiếng buổi tối tan học về nhà một chuyến. Nhà nào? An Cửu cười lạnh. Nhà tôi. Chị thích đi hay không, tôi chỉ phụ trách truyền lời. An Cửu nghe xong, không thèm để ý trực tiếp rời đi. Kết quả, Lương Giai Giai lại đuổi theo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú khắc đầy vẻ ghen ghét, đừng cho rằng tôi không biết. An Cửu miễn cưỡng dừng lại nghe cô ta nói nhảm, biết cái gì? Ánh mắt Lương Giai Giai lóe ra vẻ ác độc, trong giọng nói xen lẫn vài phần ý tứ uy hiếp, biết chị có thể vào lớp 12A là do lên giường với đàn ông đổi lấy. An Cửu gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, ừ, cô nói không sai. Tôi có thể vào lớp A chính là lên giường với đàn ông để đổi lấy. Cho nên sao? Lương Giai Giai không thể tin nhìn chị ta chằm chằm, tại sao lại có thể có người phụ nữ đê tiện không biết xấu hổ như chị? Đi nói chuyện với chị tôi cũng cảm thấy bẩn. Vốn tưởng rằng chị ta sẽ hoảng hốt thất sắc, không ngờ chị ta lại không hề giấu giếm mà thừa nhận, hơn nữa còn không hề xấu hổ dương dương hả hê, giống như một quyền đánh vào trên bông. Lúc ấy, sau khi biết được chị ta vào lớp A cô đã tức giận đến ném chiếc điện thoại di động kiểu mới nhất là phần thưởng của mẹ cho cô. Người khác không biết, nhưng cô biết rất rõ, nhất định là Tống An Cửu cuốn lấy phó thần thương đưa chính mình tiến vào lớp A, cô ngày đêm không ngừng nỗ lực chăm chỉ học tập, khó khăn lắm mới thi được thứ 58, đầy rủi ro tiến vào lớp A, cô gái này lại một chút hơi sức cũng không phí mà tiến vào. Càng khiến cho cô tức giận chính là người đàn ông đó rõ ràng do cô nhìn thấy trước, lại bị chị ta dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi. Cô tức giận đến buổi tối cũng ngủ không ngon. Cho đến khi nghe mẹ nói người đàn ông kia đã kết hôn rồi, mẹ khuyên cô đừng nghĩ tới anh ta nữa, không nên học An Cửu làm tiểu tam, lúc này trong lòng cô mới được an ủi một chút. Chảnh cái gì mà chảnh? Chẳng qua chỉ là một tiểu tam không biết xấu hổ mà thôi. Tôi khuyên chị nên sớm rời khỏi anh ta một chút, đừng liên lụy đến chúng tôi bị mất mặt theo chị. Lương Gia Gia mắng tới mắng lui đều là mấy câu kia, An Cửu nghe đến lỗ tai muốn sinh kén rồi. Đang định nói chuyện, phát hiện cách đó không xa có mấy nam sinh không mặc đồng phục học sinh tùy tiện túm người hỏi mấy câu, tay học sinh đó chỉ về phía của cô, vì vậy những người kia trực tiếp đi về phía cô. Lương Gia Gia nhận ra những người này là vài tên lưu manh đã tốt nghiệp Thịnh Cẩn, để tránh gây chuyện lên người,

phát triển không phải để cho tôi động vào sao? Người kia lại sờ soạng lên, đương nhiên giọng nói đặc biệt cần ăn đòn. An Cửu không chút do dự vạch rõ giới hạn với anh, phát triển cũng là thịt của tôi, có liên quan gì tới anh? Còn nữa, có thể không đản dục ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không? Tình cũ của anh vẫn còn mạng sống đang bị đe dọa ở trong phòng hồi sức tích cực, anh còn có tâm tình náo loạn. Sống lưng Phó Thần Thương cứng đờ, tôi quên. An Cử. Giống như không nỡ cuối cùng lấy tay khỏi eo cô, khi đi cùng với em đều sẽ bất tri bất giác quên đi chuyện không vui. An Cử trợn trắng mắt, cho anh một đánh giá, tục. Thật đúng là không hiểu tình điệu. Phó Thần Thương cười khẽ, ngay sau đó thu hồi khẽ nhếch khóe miệng. Trước khi cô ấy thoát khỏi nguy hiểm, tôi phải ở lại bệnh viện. An Cửu khó có được trầm mặc một lúc, biết rồi. Cái gì tới sẽ tới, cô không có lập trường phản công, chỉ có đường sống phòng thủ, nếu như không lấy được người này, ít nhất phải bảo vệ trái tim của mình. Đẩy cửa ra, An Cửu đi phía trước, Phó Thần Thương gần như lập tức chú ý tới trên quần thể thao thật mỏng của cô bị rách một đường lộ ra một vết thương rất dài, dính vết máu loang lổ, nhưng cô giống như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước. Hoàn toàn không để ý tới vết thương trên người. Cổ tay đột nhiên bị kéo ngược lại hướng đi, An Cửu kinh ngạc ngước mặt nhìn anh, làm gì? Người bên kia nhiều, từ chỗ này đi tương đối tốt. Này, anh nghe được không? Buông tay ra. Tự tôi có thể trở về, tôi không muốn bị chụp hình cùng anh, sau đó bị kéo vào bát quái lộn xộn lung tung. Câm miệng. Phó Thần Thương cắt đứt cô đang liến thoáng không ngừng, sau đó chợt dừng bước, xoay người. Ôm ngang eo cô, bàn tay ấn mặt cô vào trong ngực. Tôi không thở được. Người này rốt cuộc định làm gì? Cuối cùng, Phó Thần Thương rốt cuộc dừng lại ngoài phòng khám bệnh khoa ngoại. Bác sĩ trực ban ở bên trong có số tuổi không lớn lắm, hình như mới tới, đang ngồi hăng hái bừng bừng lướt web xem video clip. Trong clip chính là tin tức nóng bỏng phát sinh mấy giờ trước, lượng người xem và bình luận đang nhanh chóng tăng vọt. Người phụ nữ bị thương trong video vào lúc này đang cấp cứu ở bệnh viện bọn họ. Áo Blue vừa xem vừa cảm khái, sao không có người phụ nữ nào chịu bị đạn bắn vì mình chứ? Khi xem được một nửa, nghe thấy phía ngoài có tiếng bước chân, vừa nghiêng đầu, người đàn ông trong clip lại sống sờ sờ đứng trước mặt anh, áo Blue trắng như mụ mị đi, liếc nhìn video lại liếc nhìn người thật lại liếc nhìn video lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, lắp bắp nói, anh là, đi ra ngoài. Sắc mặt của Phó Thần Thương giống như trời băng đất tuyết, gió lạnh gào thét. Áo Blue trắng hoàn toàn chỉ còn lại bản năng nghe theo, lão đảo cút ngay ra ngoài, còn săn sóc giúp một tay đóng cửa lại, một cái cũng không dám nhìn lâu, mặc dù tò mò chết đi được người phụ nữ trong ngực anh ta rốt cuộc là ai. Phó Thần Thương đặt An Cử ngồi lên giường bệnh, mặt nghiêm túc mở miệng nói ra ba chữ vô cùng thô bỉ. Cởi quần ra. An Cử trợn tròn mắt, vội vàng giữ chặt dây lưng quần, vẻ mặt cảnh giác, anh lại định làm gì? Thấy cô không động, Phó Thần Thương không nhịn được, muốn tôi giúp em. Anh biến thái. Tôi không cởi. Cởi hay không? Không cởi. Không để ý tới cô dương nanh múa vuốt chống cự, Phó Thần Thương tự mình ra trận, hai ba cái liền cởi quần của cô, vừa đề phòng móng vuốt nhỏ sắc bén của cô, lại vừa cẩn thận không chạm tới vết thương. An Cửu đang định mắng chửi người, lại thấy anh xoay người rời đi, cầm một đống thuốc nước ngoại thương và băng gạc đi tới, cộng thêm mới vừa rồi động tác quá lớn động tới vết thương trên người đau ê ẩm nhẹ nhẹ. Vì vậy lúc này mới phát hiện ra bắp đùi của mình có một vết rách thật dài. Thì ra anh đang xử lý vết thương cho mình. An Cử vừa ngượng ngùng lại vừa tức, anh không thể nói rõ ràng với tôi sao? Em không thể tin tưởng tôi vô điều kiện sao? Phó Thần Thương cũng không ngẩng đầu phản bác. Nói không lại anh, cô đã thành thói quen. Phó Thần Thương cúi đầu, nghiêm túc rửa sạch vết thương cho cô, bôi thuốc, băng bó, động tác thuần thục linh hoạt, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Giờ phút này cô chỉ mặc một chiếc quần lột đặc biệt đáng yêu, để trần cặp chân trắng nõn, lạnh lẽo, quan trọng nhất là thật bất tiện. Trong quá trình, ngón tay hơi lạnh của anh khó tránh khỏi đụng chạm lên da thịt ấm áp của cô, trong lòng anh không có việc gì, cô lại hơi tâm viên ý mã, vì vậy quay đầu ra dời lực chú ý, trong lúc vô tình ánh mắt quét tới video Blue trắng mở ra, theo tốc độ truyền bá này, xem ra sau này Phó Thần Thương đi đâu đều phải đeo kính mát. Tâm viên ý mã, tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhảy lung tung như con khỉ, chạy loan quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoát cái lại nghĩ sang chuyện khác. Lát nữa trở về mấy ngày không được thấm nước. Phó Thần Thương hít sâu một hơi, vốn định chịu đựng, kết quả vẫn không thể nào nhịn được. Tống An Cử, tôi thật hoài nghi em sống tàn tật cấp 9. Em rốt cuộc lớn như thế nào vậy? An Cử có dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, mặc quần lên, sau đó thản nhiên nói, có lẽ là kỳ tích đi. Dù sao không ai quan tâm, đến cuối cùng chính cô cũng không cần thiết rồi. Mở cửa, áo blue trắng bị đuổi ra ngoài đó rõ ràng đang dán lên cửa nghe lén, đột nhiên mở cửa khiến cho anh ta thiếu chút nữa đâm đầu vào, cười khang gãi gãi đầu, phó tiên sinh, ngài còn cần giúp một tay cái gì không? Tống An Cử liếc nhìn quần mình, chỗ quần tét ra đã được anh dùng kim vá lại rồi, cô còn gì cần giúp đỡ sao? Không có, cảm ơn. An Cử trả lời thay phó thần thương. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Áo blue trắng vừa nói vừa len lén quan sát An Cử. Úc đơ cất. Hai người vừa rời khỏi khoa ngoại chưa đi được mấy bước, An Cử đột nhiên khoa trương lấy tay che mắt, phía trước là yêu nghiệt phương nào, thật nhanh chóng. Kỷ Bạch, Kha Lạc, Phó Hoa Sen. Ánh sáng của ba người bắn ra bốn phía, tất cả đều mới từ tiệc rượu tới, đứng chung một chỗ có hiệu quả khỏi phải nói quá khoa trương, liên tiếp biến hành lang tồi tàn của bệnh viện trở thành thảm đỏ. Kha Lạc thành công như vậy, An Cử dĩ nhiên biết, Kỷ Bạch hồi trước có lộ diện trên TV vài lần, hình như là công tử nhà thị trưởng, hai người hình như có quan hệ không tệ với phó thần thương. Kha Lạc càng không để ý tới tiền vi phạm hợp đồng kết xù, bỏ qua uy hiếp bức chết của Sở Mạch, cứng rắn từ ngành công nghệ thông tin trâu bò nhất của Sở Thiên đi ăn máng khác đến thu mua lại Tụ Tinh, chỉ vì rất anh em. Chỉ có điều, một tin tức vang động như vậy đã hoàn toàn bị ngoài ý muốn đêm nay che mất. Còn dư lại một phó Hoa Sen không cần nói, ba người này sao lại cùng đến. Kỷ Bạch mắt tinh, phát hiện ra bọn họ đầu tiên, vội vã chạy tới, ập tới hỏi phó thần thương, chị dâu như thế nào? Thoát khỏi nguy hiểm chưa? Một tiếng chị dâu này, dĩ nhiên chỉ Tô Hội Lê. Lời này vừa nói ra, bốn người còn dư lại đều thay đổi sắc mặt. Phó thần thương ném một ánh mắt như đao về phía Kỷ Bạch, hơi nhíu mày, hơi cố kỵ liếc nhìn về phía An Cửu. Phó Hoa Sen sờ lỗ mũi một cái cũng nhìn về phía cô, về phần Kha Lạc, không giống như Kỷ Bạch làm việc đều không dùng đến não, mới vừa rồi đã chú ý tới người phụ nữ xa lạ bên cạnh phó thần thương, lúc này xuất hiện ở bệnh viện, ở bên cạnh phó thần thương, trừ bà xã mới cưới của phó thần thương ra, còn ai vào đây? Vào lúc này Kỷ Bạch mới hậu tri hậu giác phát hiện ra An Cửu, trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đàn ông, tất cả bốn đôi mắt đều nhìn cô chằm chằm. An Cửu chỉ đứng ở đó, trầm mặc. Chị dâu như thế nào? Chị dâu? Chị dâu? Cho tới nay mấy người anh em của phó thần thương vẫn coi Tô Hội Lê là chị dâu. Con thú giữ ngủ say trong thân thể kia không có dấu hiệu nào bị một tiếng chị dâu Kỷ Bạch bật thốt lên thoải mái này đánh thức. Từ trong tivi khi nhìn thấy phó thần thương ôm người phụ nữ khác mặt hốt hoảng không khổ sở, khi anh không nhận điện thoại của mình hoàn toàn bỏ quên mình không khổ sở, thổ lộ ra với anh những lời nói rằng mình không có tư cách không khổ sở. Lại bị hai chữ của người không liên quan hung hăng chọc trúng chỗ đau. Vẫn ngụy trang không thèm để ý, lừa gạt mình, khi gần như thành công lừa gạt mình thì lại thất bại trong gang tấc. Muốn bình tĩnh chống đỡ, nhưng hai quả đấm khẽ nắm chặt và thân thể khẽ run vẫn bán đứng tâm sự của cô. Đúng là không còn dùng được. Tại sao không thể nhịn một chút nữa, tại sao phải khiến cho tất cả bọn họ nhìn thấy một mặt chật vật như vậy của bản thân? Khụ, cái gì kia, chị dâu hai. Chị cũng ở đây à? Phó Hoa Sen hơi không nhìn nổi, vì vậy lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Nhưng mà một tiếng chị dâu của hai thứ hàng hư việc nhiều hơn thành công này lại khiến cho sắc mặt của An Cửu càng khó coi hơn rồi. Đột nhiên hơi sức toàn thân giống như bị hút khô, An Cửu chậm rãi thở phào mộ thao mới khôi phục chút hơi sức, nhấc chân định đi, lại bị phó thần thương nắm lấy cổ tay, không nói hai lời nặng nề đánh ra, sau đó xuyên qua Phó Hoa Sen và Kha Lạc sải bước đi về phía cửa. Phó thần thương mệt mỏi vuốt giữa hai chân mày, ánh mắt nhìn Kỷ Bạch chỉ hận không thể róc xương lóc thịt cậu ta. Kỷ Bạch vẫn tỏ vẻ u mê như cũ, em. Em làm sao? Tại sao tất cả đều nhìn em như vậy? Người phụ nữ kia là ai? Mới vừa rồi đậu phộng gọi cô ấy là gì? Chị dâu hai. Chị dâu hai. Nguy rồi, chẳng lẽ cô ấy là? Đậu phộng, Hoa Sinh. Sinh và Sen có cách đọc giống nhau, Schoenberger. Phó Hoa Sen cho cậu ta một ánh mắt cậu mới biết hả? Kha Lạc cho cậu ta một ánh mắt tự giải quyết cho tốt. Kỷ Bạch dựng lông, mẹ nó. Làm sao em biết được cô ấy mới là chị dâu, anh trai anh không phải vì vậy định giận chó đánh mèo em chứ? Phó thần thương nhìn cậu ta, chậm rãi nhếch lên một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, sau đó xoay người rời đi. Kỷ Bạch ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt vô hồn. Em xong rồi. Xong rồi vẫn còn chưa cam tâm gào lên về phía Phó Thần Thương, không biết không có tội chứ. Gào xong lại đi dây dưa Phó Hoa Sen và Kha Lạc, hai người đã sớm biết. Phó Hoa Sen lườm cậu ta một cái, tôi đương nhiên biết, đã sớm thấy. Kha Lạc nhàn nhạt trả lời, mới vừa rồi đã nhìn ra. Kỷ Bạch nghe xong lập tức nổi giận, vậy sao hai người không nói cho em biết một tiếng? Quá không nói nghĩa khí đi. Đây là kiểu người gì chứ? Phó Hoa Sen hận không thể bục một phát lên cái miệng rộng của cậu ta, cái miệng kia của cậu, tụi tôi còn chưa kịp nói. Nói chuyện không nhìn người, một người lớn sống sờ sờ đứng bên cạnh Phó Nhị mà chính cậu không nhìn thấy sao? Nhắc tới chuyện này Kỷ Bạch giận dễ sợ, anh đừng nói, em con mẹ nó thật sự không nhìn thấy. Khí thế của anh hai mạnh mẽ như vậy, ai đứng ở bên cạnh anh ấy đều không có cảm giác tồn tại. Hai này không liên quan tới hàng thứ, chỉ bởi vì Kỷ Bạch và Phó Hoa Sen xen lẫn cùng một chỗ với nhau từ nhỏ, cho nên theo Phó Hoa Sen cùng nhau gọi Phó Thần Thương là anh hai, sau đó mấy người Kha Lạc cũng theo gọi Phó Thần Thương là anh hai, gọi Tô Hội Lê là chị dâu hai. Ngược lại Phó Hoa Sen này người em trai ruột thịt lại rất ít khi gọi Phó Thần Thương là anh hai, cũng chưa từng gọi Tô Hội Lê là chị dâu. Bớt kiếm cớ đi, Kha Lạc người ta làm sao phát hiện ra được. Phó Hoa Sen dồn hết sức đã kích cậu ta. Kỷ Bạch dựa vào bả vai Kha Lạc khóc, em xong rồi, làm thế nào? Anh hai có thể gây khó dễ cho em không? Phó Hoa Sen hừ hừ hai tiếng, làm khó dễ còn tốt chán, chờ lăn bản đinh đi. Tôi nhìn không khí vừa rồi, chắc anh hai vừa dụ dỗ chị dâu hai xong đang chuẩn bị cẩn thận đưa chị ấy về, vừa vặn cậu chạy tới chặn ngang một cước, lần này hay rồi, thất bại toàn bộ. Lúc Kỷ Bạch gần như tuyệt vọng, Kha Lạc nói chuyện, cũng không thể trách Kỷ Bạch không phát hiện, cô bé kia, hình như rất bình thường. Kỷ Bạch vừa nghe rốt cuộc có người nói chuyện thay mình, liên tục không ngừng phụ họa, chính là thế. Ngay cả chị dâu, ngay cả Tô Hội Lê một phần ngàn cũng không sánh nổi. Cô ta rốt cuộc có lai lịch gì? Kỷ Bạch nghĩ thầm, người phụ nữ này có lai lịch bao lớn anh hai mới bằng lòng cưới cô ta vậy. Kha Lạc cũng nhìn về phía Phó Hoa Sen, hiển nhiên vấn đề này cũng chính là điều anh muốn hỏi. Phó Hoa Sen ho nhẹ một tiếng, đừng đoán mò, chị ấy không có lai lịch gì, chính là anh hai tôi vừa thấy đã yêu chị ấy mà thôi. Mắt anh hai bị mù sao? Kỷ Bạch lập tức nói tiếp. Được rồi, không tán gẫu với các cậu, mẹ tôi kêu tôi tới xác định anh hai không có việc gì là xong, tôi đi trước. Phó Hoa Sen nói xong cũng trốn luôn. Kỷ Bạch không hiểu ra sao, tình huống thế nào? Kha Lạc lẩm bẩm, sự tình ra khác thường vì cái gì? Úp đơ cất. Sau khi Phó Hoa Sen đuổi theo chạy ra lái xe dọc theo đường cái tìm một đoạn, rốt cuộc thấy An Cửu đang chậm rãi lắc lư ở ven đường. Chị dâu hai. Nghe được giọng nói quen thuộc kèm theo tiếng còi xe ở sau lưng, sống lưng An Cửu cứng đờ, tốc độ không giảm mà lại tăng. Phó Hoa Sen đuổi theo, sau đó giảm bớt tốc độ xe đi theo cô, chị dâu hai, em đưa chị về. Không cần. An Cửu cứng rắn cự tuyệt. Bên này không tiện thuê xe. Tôi đi bộ về. Đi bộ về trời cũng sáng. An Cửu nâng trán, cậu có thể biến mất ở trước mắt tôi không? Phó Hoa Sen không hề tức giận, cười híp mắt nhìn cô, chị dâu hai, chị còn không đi lên anh hai sắp đuổi kịp đó, chẳng lẽ chị cố ý đợi anh ấy? 10 giây đồng hồ sau, An Cửu lên xe Phó Hoa Sen. Nào biết, vừa đi lên Phó Hoa Sen liền túm lấy tay của cô đập lên khuôn mặt vô cùng túng tú vô cùng quý báu ai cũng không cho đụng của mình. An Cửu không kịp ngăn cản, bị tay cậu ta kéo lên trên mặt cậu ta hung ác đập một phát. An Cửu nhìn anh ta như nhìn quái vật, cậu làm gì thế? Cho chị đánh đó. Còn thiếu 50 cái, một lần trả hết. Tránh khỏi về sau em thấy chị đều phải tránh, cảm thấy mệt mỏi. Đánh vỡ mặt rồi thì cùng lắm em 3 tháng không ra khỏi cửa. An Cửu im lặng triệt để rút tay của mình về, nâng cầm lên lầu bầu nói, cậu muốn bị đánh, còn tôi không có tâm tình đánh cậu. Lại nói khuôn mặt của người đàn ông rất quan trọng có được không, sao có thể tùy tiện đánh, cậu có thể có chút khí tiết không? Phó Hoa Sen nhân cơ hội tiến tới, chị xem chỗ quan trọng nhất để ý nhất của em tất cả đều cho chị đánh, đừng giận em nữa được không? Chỗ lợi hại nhất của Phó Hoa Sen chính là da mặt dày, co được giãn được vả lại không có khí tiết không hạng cuối. An Cửu liếc nhìn dấu tay nhỏ in trên mặt của cậu ta, hơi quá tính không đi, đã sớm không tức giận, chẳng qua tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, về sau không có dùi kim cương cũng đừng ôm lấy nghề đồ gốm này, đây không phải lừa bịp sao. Không có dùi kim cương đừng ôm lấy nghề đồ gốm, đồ sứ cổ đại hỏng sẽ không ném đi hết, lúc đó sẽ có người đến sửa chữa, sử dụng dùi kim cương chính là cách khoan tay ở hiện đại, ở chỗ bị bể khoan hai lỗ thủng rồi dùng mảnh sợi đồng gắn lại, cũng bởi vì khoan đồ sứ rất khó khăn, không có một chút công phu sẽ không thể hoàn thành, cho nên không có dùi kim cương đừng nắm lấy nghề đồ gốm kia, có nghĩa không có bản lĩnh thì đừng đi làm chuyện không làm được. Phó Hoa Sơn cười gượng, những đề mục kia em thật sự biết, được rồi, là đã từng có. Chuyện tổng điểm hạng nhất kia cũng là thật, chỉ có điều em là người học này học nọ nhanh, nhưng quên mất nhanh hơn, thi xong liền quên, em đây không thể ngờ tới quên mất triệt để thế này, lúc đó đặt lời với chị nói tuyệt đối không thành vấn đề, ngượng ngùng khi nói nửa chừng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thử vận may một chút. Kỳ tài nhất chính là cậu lại dùng cách nói ngụy biện của cậu được tôi. An Cửu buồn bực nói. Ha ha. Phó Hoa Sơn bị cô chọc vui, lại cẩn thận hỏi, chị dâu hai. Chị còn tức giận sao? An Cửu ngớ ngẩn, biết lần này cậu ta hỏi chính là chuyện mới vừa rồi. Trầm mặc một hồi, cô hỏi, có phải các người cũng đặc biệt thích Tô Hội Lê không? Phó Hoa Sơn cũng trầm mặc một lúc lâu, không biết nên nói sao, một hồi lâu sau mới mở miệng, chị biết đó, dù sao bọn họ ở bên nhau 10 năm, tất cả bạn bè bên cạnh anh hai đều biết cô ấy, nhất thời không đổi được miệng cũng là chuyện thường tình. Thật ra thì anh đại khái có thể thay một cách trả lời khiến cho cô thương tâm khổ sở tự ti mặc cảm, tiếp theo sinh ra hiểu lầm và oán giận phó thần thương, không biết tại sao, lời sắp đến khóe miệng lại quẹo khúc quanh. Lúc này, có chiếc xe đuổi theo từ phía sau. Trong xe không phải phó thần thương, là Tề Tấn. Hiển nhiên anh không thể rời khỏi bệnh viện, không thể làm gì khác hơn là để Tề Tấn đuổi tới đưa người về. Tề Tấn nhấn còi, thấy đối phương không có phản ứng. Vì vậy bấm số điện thoại của Phó Hoa Sinh, Tam Thiếu xin ngài dừng xe. Vì sao tôi phải dừng xe? Phó Hoa Sinh biết rõ còn cố hỏi. Ông chủ giao cho tôi phải đích thân đưa phu nhân về nhà. Trợ lý Tề thật kinh nghiệm, chị dâu hai có tôi đưa về, cậu đi về đi. Đa tạ ý tốt của Tam Thiếu, chỉ có điều ông chủ giao cho tôi phải đích thân đưa phu nhân về. Tề Tấn lại lặp lại từng câu từng chữ một lần, hơn nữa tăng thêm hai chữ đích thân. Phó Hoa Sơn xì khẽ một tiếng, thế nào? Giao cho tôi cậu vẫn không yên tâm. Tề Tấn yên lặng không nói, chính là giao cho anh còn lâu mới yên tâm được. Hai người cứ anh một lời tôi một câu lại cứ một đường lái đến cửa nhà như vậy. Bây giờ đã đưa đến nhà được chưa? Phó Hoa Sơn lười biếng dựa vào cửa xe, ngón tay xoay xoay chìa khóa xe, giống như khiêu khích liếc nhìn Tề Tấn, sau đó cố ý nói với An Cửu, chị dâu hai, không mời em vào ngồi một chút. Tề Tấn tiến lùi đều khó, không thể trơ mắt mặc kệ phu nhân hơn nửa đêm mời đàn ông vào trong nhà, nhưng đối phương là Phó Hoa Sơn, anh lại thật sự không quản được. An Cửu liếc nhìn Phó Hoa Sơn lại liếc nhìn Tề Tấn, sau đó chỉ coi không thấy ánh mắt cầu khẩn của Tề Tấn, móc chìa khóa ra mở cửa, nói với Phó Hoa Sơn, vào đi. Phó Hoa Sơn sửng sốt vài giây mới phản ứng được, hạnh phúc tới quá đột ngột. Thật ra thì anh chỉ cố ý đùa giỡn Tề Tấn, hoàn toàn không ngờ An Cửu sẽ đồng ý. Anh cho rằng An Cửu khẳng định trả lời như vậy quá muộn cậu chính là cút đi. Ngồi em gái cậu mới đúng, nào biết lại là âm thanh của tự nhiên vào đi. Tề Tấn tên kia đi theo bên cạnh phó thần thương không biết cho anh bao nhiêu khó chịu, có thể nhìn thấy biểu cảm ăn đại tiện của cậu ta thật sự rất hả giận. Lúc này máu Phó Hoa Sinh liền sôi trào, hưng phấn không thôi tiến tới ôm bả vai An Cửu, mặt thành khẩn tán dương, chị dâu hai, chị thật sự quá cho lực rồi. An Cửu cũng không khước từ, quá khen. Trông cậy vào Tống An Cửu yên tĩnh. Đời sau đi. Người khác không để cho cô tốt hơn, tại sao cô phải uất ức cầu toàn, không ai suy nghĩ đến cảm nhận của cô cần gì ôn nhu hiền huệ suy nghĩ thay người khác. Một cơn gió thu thổi qua, mấy chiếc lá cây xoay vòng rơi lên đầu vai Tề Tấn. Tề Tấn lạnh toát cả đáy lòng, trơ mắt nhìn hai người cô nam quả nữ vào nhà ông chủ của anh. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 66, đời người thật sự lạnh lẽo như tuyết. Edit, Thố Lạc. An Cửu vừa vào đã cởi giày và áo khóa nằm vật ra sofa, vì động tác quá mạnh nên để lộ ra một phần bụng trắng nõn. Phó Hoa Sinh vốn rất tự mãn, lại tiến triển thần tốc như vậy, bây giờ thật sự vào được rồi, đã hơi căng thẳng. Kéo quần áo cô xuống, này, cô chú ý chút đi, dù sao tôi cũng là đàn ông. An Cử ờ một tiếng, sau đó nói, tôi cũng vậy. Phó Hoa Sên nghẹn lời. Cô uống nhiều lắm rồi. An Cử nghe vậy, xoay người ngồi dậy, chúng ta uống rượu đi. Ạch. Hả? Phó Hoa Sên còn chưa kịp phản ứng, An Cử đã nhanh chóng lấy ra hai chai rượu ngon. Lần trước cô thấy Phó Thần Thương mang La Phai sản xuất 582 về, hình như là người bạn kia tặng, dù cô có khóc lóc xin xỏ thế nào cũng không cho cô động vào, hôm nay cuối cùng cũng để cô có cơ hội rồi. Phó Hoa Sên nhìn hai chai La Phai đắt tiền trên bàn và cốc sữa hoạt hình trên bàn, tuy không có gió, nhưng trông rất bừa bộn. Chuyện gì thế này, anh chưa làm gì cả, cô đã tự lấy rượu uống, anh còn đang phân vân không biết có nên chút say cô không, cô đã tự chút say mình rồi. Tự giác thế. Anh còn chưa kịp dùng mỹ nhân kế nữa. Tự nhiên thấy giống người thừa. Đời người đúng là lạnh y như tuyết. Cuối cùng, Phó Hoa Sên còn phải ra rất khuyên can cô đừng uống cái kia, chị dâu, uống ít thôi. Chị tưởng đang uống sữa à? Không phải à? Hình như say thật rồi. Phó Hoa Sên nhìn An Cửu say khướt, sờ cằm, ăn hay không ăn đây? Ngoài cửa, Tề Tấn vẫn chưa rời đi, gay như khiến bò chào nóng. Hỏng chuyện, lại còn bị đánh cho tơi tả, anh phải nói sao với bốt đây? Đi theo Phó Thần Thương nhiều năm vậy rồi, có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy đâu, không ngờ lại chật vật ở đây. Biết là nếu bây giờ nói cho bốt biết tình hình thê thảm ở đây nhất định sẽ bị mắng xối xả, nhưng hết cách rồi, còn tốt hơn để họ gạo nấu thành cơm, lúc đó chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tề Tấn bấm số Phó Thần Thương, hít sâu rồi nói, bốt, không hay rồi, em không cản được. Phu nhân bị Tam Thiếu đưa đi rồi, Tam Thiếu vào trong nãy giờ chưa ra. Cậu nói gì? Không phải thằng nhóc Hoa Sên này muốn cướp vợ của anh đấy chứ? Anh! Anh là Kỷ Thiếu. Tề Tấn ông hết cả đầu. Là tôi, rốt cuộc là sao, nói mau. Kỷ Bách cuống quýt hỏi, giọng điệu 100% là hóng chuyện chứ chẳng phải lo lắng gì. Phiền anh đưa điện thoại cho bốt được không? Tề Tấn chẳng còn hơi đâu để hỏi sao điện thoại của Phó Thần Thương lại nằm trong tay Kỷ Bạch nữa. Cậu ấy bận. Có gì cậu cứ nói với tôi. Chưa dứt lời đầu dây bên kia đã đổi người, alo, Tề Tấn. Cuối cùng Tề Tấn cũng nghe được giọng nói trầm thấp khiến người ta có cảm giác an toàn của bốt nhà mình, vội kể lại chuyện từ đầu đến đuôi. Vào trong bao lâu rồi? Phó Thần Thương trầm giọng hỏi, như tiếng sấm trước cơn giông bão, không biết chừng một giây sau sẽ bùng nổ. Tề Tấn nhìn đồng hồ căng giờ, ạch, khoảng nửa tiếng rồi. Nửa tiếng rồi cậu mới gọi cho tôi. Tề Tấn, cậu chán sống rồi à? Quả nhiên nổ rồi. Em tưởng cậu ấy chỉ vào một lát, ai biết lại lâu như vậy. Tề Tấn giải thích. Vốn ôm một tia hy vọng chỉ cần an toàn qua cửa này, về nhà anh sẽ lập tức thắp nhang cảm ơn Bồ Tát phù hộ, nhưng từng giây từng phút trôi qua, hy vọng ngày càng xa vời, với phẩm hạnh nát bét của Phó Hoa Sên. Lâu thêm phút nào bà chủ sẽ nguy hiểm thêm phút nấy, anh thật sự hết cách rồi, đành phải báo cho Phó Thần Thương. Phó Thần Thương lập tức ra lệnh, làm theo lời tôi, bây giờ gõ cửa, chỉ cần cô ấy mở cửa thì xông ngay vào. Chuyện này. Tề Tấn mấp máy miệng, hèn quá đấy. Cho cậu một phút. Phó Thần Thương hạ tối hậu thư. Tề Tấn đang định liều cái mạng già đi vào chỗ chết bỗng sáng mắt, thấy một chiếc xe, là xe Cayenne trắng của Phùng Nguyễn. Vậy nên vội vàng báo cáo tình hình với Phó Thần Thương, chắc không cần đâu bốt, em thấy mẹ anh đến rồi. Vừa dứt lời, Phùng Nguyễn đã xuống xe, thấy Tề Tấn ở đây liền đi về phía anh, nghi hoặc, Tề Tấn. Muộn vậy rồi cậu còn ở đây làm gì? Chuyện đó. Tề Tấn còn đang cầm điện thoại, ấp úng không biết trả lời thế nào. Nói thật đi. Phó Thần Thương chỉ thị trong điện thoại. Thế là Tề Tấn nói một mạch từ đầu đến cuối câu chuyện. Phùng Nguyễn nghe vậy, thế mà được à, lập tức dẫm đôi giày cao 12cm đi qua, không thèm nhấn chuông, lấy thẳng chìa khóa sơ cua tra vào. Vừa vào cửa đã choáng vì mùi rượu nồng nặc, phải lùi ra sau mấy bước, xua tay cho tản bớt hơi rượu, sau đó thấy con dâu say khướt nằm trên mặt đất, còn con trai nhỏ Phó Hoa Sên thì đang chống tay dựa vào ngay bên cạnh, ý đồ bất chính. Khi Phó Hoa Sên vất vả lắm mới hạ quyết tâm ăn thì bỗng bị xách cổ lên, tức giận vì bị phá đám, ai dám phá chuyện tốt của tôi. Mẹ cầu. Giọng Phùng Nguyễn không lớn, nhưng đủ để khiến anh run rẩy. Bà giận đến nỗi chỉ muốn xé rách da mặt miệng màng của thằng nhóc này, chuyện gì cũng dám làm, đây là ai mà cũng dám chơi chứ. Phó Hoa Sên suýt sặc nước miếng, điên cuồng dụi mắt. Mẹ! Mẹ à! Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Lúc này mẹ ruột xuất hiện, anh sắp bị dọa chết rồi. Phùng Nguyễn túm gáy anh chất vấn, may mà tôi ở đây, tôi hỏi cậu, vừa rồi cậu định làm gì? Phó Hoa Sen cười ha ha, con có định làm gì đâu. Cậu còn ngụy biện. Tôi là mẹ ruột của cậu, còn không hiểu cậu à. Không định làm gì sao nửa đêm nửa hôm lại đưa người ta về, còn lừa con bé uống đến say khướt. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu không giúp anh cậu thì thôi, lại còn đốt lửa sân sau, đứa nhóc này sao lại không biết điều như vậy. Phùng Nguyễn bất lực nhìn đứa con quần áo xộc xệch vẫn sống chết không nhận tội. Phó Hoa Sen quýnh lên, con thật sự không có mà. Quan chết con rồi, con có chút say chị ấy đâu. Không phải cậu, không lẽ con bé tự chúc mình thành ra như vậy? Phó Hoa Sen gật đầu lia lịa, lại bị Phùng Nguyễn nhéo tai, cậu còn dám gật đầu. Mặc quần áo đàng hoàng vào cho tôi. Phó Hoa Sen khóc lóc giải thích, mẹ, con nói thật mà mẹ. Sao mẹ lại không tin con? Còn nữa, con phải thanh minh chuyện này, không phải con tự cởi quần áo, là chị ấy nhào tới cởi ra, chị dâu uống rượu xong rất đáng sợ, con sợ lắm. Phùng Nguyễn càng nghe càng thấy vô liêm sỉ, không nhịn được nữa, ngắt lời anh, cậu lại nói bậy. Con không nói bậy. Mẹ không tin con, chỉ có Phó Nhị là con ruột của mẹ, con nhất định không phải do mẹ sinh ra. Phó Hoa Sen ôm đầu, trái tim mỏng manh vỡ vụn. Anh nói thật mà, hôm nay anh thật sự bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, sao mẹ ruột cũng không tin anh cơ chứ? Phùng Nguyễn cạn lời với anh, nói nặng sợ anh tổn thương, nói nhẹ anh nghe chẳng lọt, khó xử tức giận, ông cụ làm nhiều chuyện như vậy có ý gì con còn không hiểu sao? Cho dù con chiếm được người, 20% cổ phần đó sẽ là của con chắc. Thần thần không lấy được, con cũng đừng hòng sơ muối được gì. Tốt xấu gì thần thần cũng là anh ruột con. Sau này thằng bé thừa thế gia nghiệp nhà họ Liễu còn có thể giúp đỡ con, che chở con, thằng bé lấy được vẫn tốt hơn người ngoài. Sao con không giúp anh mình, lại còn đấu đá lẫn nhau? Bà nhìn sao nhìn trăng, cuối cùng Phó Thần Thương cũng chịu về nhà, dù sao cũng không thể làm hỏng chuyện. Phó Hoa Sen bi phẫn phản bác, ai cần anh ấy giúp? Con nỗ lực nhiều năm như vậy, là một tam lang liều mạng nhiều năm như vậy, tại sao anh ấy vừa về thì tất cả bỗng thay đổi, anh ấy không cần thì thôi. Muốn gì có này, anh ấy xem Phó Thị là gì? Sen Sen ngoan, đừng giận dỗi như trẻ con nữa. Lúc này, con cần đồng lòng với anh, biết chưa? Phó Hoa Sen trả lời rõ ràng, không biết. Con. An Cửu mơ hồ ậm ừ ngắt lời Phùng Nguyễn, bỏ túi đỡ cô dậy, oán trách, thần thần làm việc thật không đúng mực, bây giờ nó không biết cái gì mới là quan trọng nhất sao? Bên phía bệnh viện để Tề Tấn trông chừng không được à, nó cũng không phải bác sĩ. Trông chừng vậy thì có ích gì, cả vợ mình cũng không trông được. Nói xong vẫn chưa hết giận trừng Phó Hoa Sen. Phó Hoa Sen cứng đầu, kiên quyết không chịu nhận sai, anh chỉ muốn cạnh tranh công bằng với Phó Thần Thương thôi, sai chỗ nào cơ chứ? Sai ư? Phùng Nguyễn muốn dìu An Cử vào phòng ngủ, nhưng cô say bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không nhúc nhích. Được rồi, để con. Phó Hoa Sen tức giận ngồi nhìn một lát, sau đó không kiên nhẫn giúp dìu An Cử về giường. Phùng Nguyễn không vui khi Phó Hoa Sen chạm vào cô, không có chuyện gì thì con đừng tối ngày dính lấy con bé, chú ý thân phận của mình. Tuổi cũng không còn nhỏ, cũng nên ổn định rồi, mau đi gặp cô gái mẹ chọn cho con, người này tốt hơn hẳn mấy người phụ nữ linh tinh bên ngoài của con, mẹ nói con có nghe không vậy? Không nghe. Phùng Nguyễn bất lực, con không làm mẹ tức chết thì không chịu được mà. Bên ngoài Phùng Nguyễn nổi tiếng giỏi kìm nén, chưa tức giận với bất cứ ai, ông cụ nhà này tính tình nóng nảy. Khi tức giận hay ầm ĩ muốn giết người, ai cũng không dám lại gần, bà lại có thể bình tĩnh tiến lên pha trà hạ hỏa cho ông, mí mắt không giật cái nào, nói vài câu đã xoa dịu cơn giận của ông cụ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bà lại hết cách với chính con trai mình. Hai mẹ con đang ầm ĩ, An Cử ngủ như heo, lăn hai vòng, ôm gối cắn, mơ màng lầm bẩm, ưm. Phó Thần Thương. Mất nét. Gian Thương. Nghe được mấy lời vô nghĩa của An Cử, Phùng Nguyễn vui ra mặt, hẳn là An Cử có tình cảm với thần thần, ngay cả khi uống say cũng gọi tên thằng bé. Phó Hoa Sen liếc mẹ mình, mẹ, đây là ngay cả trong mơ cô ấy cũng nghiến răng mắng anh đấy. Phùng Nguyễn nổi đoá, con thì biết cái gì, đánh là thương mắng là yêu. Còn ở đây làm gì? Về ngay cho mẹ. Phùng Nguyễn thấy anh đứng chắn ở cửa lại tức giận. Vậy còn mẹ? Mẹ muốn ở lại chăm sóc An Cử. Phó Hoa Sen trợn mắt ngoáy tai, cái gì? Con không nghe lầm đó chứ. Bà Phó lại muốn chăm sóc một người không phải ông cụ. Bớt đi, nếu các con biết nghỉ một chút để mẹ bớt lo, mẹ cũng đâu cần mệt như vậy. Lần này Thần Thần làm lớn chuyện như vậy, với tính cách thằng bé nhất định lại muốn dây dưa không dứt với tiểu yêu tinh này rồi, bây giờ mẹ không chăm sóc vợ cho nó không lẽ phải trông chờ con chuồn tấy mấy con đây sao? Phó Hoa Sen vò tóc, sao con lại thành chuồn rồi, có ai nói con trai mình như vậy không? Mẹ nói thật cho con biết đi, rốt cuộc con có phải con ruột mẹ không vậy? Tiểu tử thối, có phải con muốn làm mẹ tức chết không? Sao mẹ lại sinh ra một đứa tai họa như vậy cơ chứ? Phùng Nguyễn đẩy Phó Hoa Sen ra khỏi phòng, sau đó đuổi anh khỏi cửa. Tề Tấn sốt ruột đứng bên ngoài thấy Phó Hoa Sen xám mặt bước ra cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội gọi điện báo bình an. Với Phó Thần Thương. Phó Hoa Sen thấy Tề Tấn vẫn đứng đó, càng giận, đoán là thằng nhóc này mời mẹ đến, tức giận, lái xe quẹt qua, quẹt nguyên một đường trên xe của người ta. Tề Tấn đi qua, không nói không rằng cầm đèn xe bị vỡ, bốp, xe em bị Tam Thiếu quẹt hỏng. Có được tính tiền không, đây có được xem là tai nạn lao động không? Cậu nói gì? Phó Thần Thương hỏi lại. Được rồi anh hiểu rồi, vậy có nghĩa là không bồi thường, quẹt xe cậu coi như là trừng phạt rồi. Trừng phạt vậy còn nhẹ, tốt nhất nên cảm ơn đi. Sáng hôm sau, An Cửu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nheo mắt nhìn ra phòng khách, bỗng thấy người nào giờ không thể xuất hiện ở đây, sợ đến tỉnh cả người, phản ứng đầu tiên là, mình đang ở đâu? An Cửu dậy rồi à, mau ra ăn sáng. Phùng Nguyễn gọi. Nhìn một vòng, đây không phải nhà cũ, là nhà mình mà. An Cửu hoảng hốt đi qua, mẹ. Mẹ. Phùng Nguyễn không nhắc nửa lời đến chuyện tối qua, làm như không biết, hôm nay dành chút thời gian đến thăm con, mau ngồi đi. An Cửu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hơn nửa ngày mới thốt được hai chữ, mẹ chồng. Phùng Nguyễn nhìn cô đầy từ ái. Con cứ gọi ta là mẹ như Thần Thần là được. An Cửu cứng họng không thốt nên lời, Phùng Nguyễn cũng không để tâm, không sao, từ từ sẽ quen. Mẹ nấu cháo, ăn chút đi. An Cửu kinh sợ, sao lại để mẹ nấu cơm được chứ? Chuyện đó, sao mẹ không gọi con vậy? Thất lễ quá. Phùng Nguyễn múc cho cô chén cháo loãng, không sao, mẹ chăm sóc con dâu của mình thì sao? Phùng Nguyễn quá nhiệt tình với cô. Nhiệt tình đến đáng nhờ, không biết phải đối phó thế nào, Phó Thần Thương lại vắng nhà, chỉ có thể vùi đầu ăn cháo. Ăn được một lát, Phùng Nguyễn lơ đãng nói, con biết hết chuyện hôm qua rồi. Động tác ăn cháo của An Cửu dừng một lát, dạ. Có gặp Thần Thần không? Phùng Nguyễn lại hỏi. Dạ, có. An Cửu trả lời quy củ. Phùng Nguyễn thở dài, ai, Thần Thần rất tốt bụng. Thằng bé và người phụ nữ này đã sớm cắt đứt quan hệ, nào ngờ lại xảy ra chuyện này, dù sao cô ta cũng bị thương vì Thần Thần, nếu không qua đó nhất định sẽ bị người ta bàn tán. Nhưng mà con yên tâm, mẹ cam đoan thằng bé sẽ không làm chuyện có lỗi với con. An Cửu nuốt một miếng cháo, trả lời cho có lệ, vâng, cảm ơn mẹ. Phùng Nguyễn hài lòng gật đầu, ngoan, ăn nhiều một chút. Tóm lại con chỉ cần chuyên tâm học hành, không cần nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Mẹ sẽ trông nom thay con. Cuối cùng An Cửu cũng không nhịn được, ho nhẹ một tiếng, hỏi thằng, chuyện đó. Thật ra con hơi không hiểu xíu, mọi người thật sự chấp nhận con sao? Tô Hội Lê ưu tú như vậy mọi người còn không thích, sao lại để ý đến con? Phùng Nguyễn ngẩn người, cảm thán nha đầu kia thật thẳng thắn, sau đó kéo tay cô thành khẩn trả lời, nha đầu ngốc, con thì biết cái gì, phụ nữ không thể chỉ nhìn khuôn mặt, nhất là gia đình như chúng ta, tất cả các mặt đều phải nổi trội. An Cửu lau mồ hôi lạnh, không hiểu mình nổi trội ở chỗ nào. Phải dễ sinh đẻ nữa. Phùng Nguyễn nói tiếp. An Cửu bỗng khóc ròng, đây là lần đầu được khích lệ, mẹ chồng nói cô tốt hơn Tô Hội Lê, nhưng là dễ sinh đẻ hơn T. Còn lý do nào hoa mỹ hơn không? Thật máu chó mà. Cô thề không bao giờ hỏi người nha họ Phó vì sao. Nửa. Cuối cùng. Khi Phùng Nguyễn kích động tỏ vẻ muốn ngày ngày xuống bếp nấu thuốc bổ cho hai người sớm sinh quý tử, An Cửu đã kinh sợ không gượng dậy nổi, liệt cả người, ông cụ Phó, mau dên quản vợ của ba đi, nếu không bà ấy sẽ ép con dâu ba sớm sinh con đấy. Tiễn Phùng Nguyễn, An Cửu bỗng thấy vững vàng hơn, ít nhất vẫn có người đứng về phía mình. Cô cũng từng nghĩ, như người ta lỡ miệng một câu thôi đã bị ghét thế này rồi. Nhưng mà, một người đàn ông nghiêm túc với một người phụ nữ sẽ như thế nào, người ấy liệu có đưa bạn vào cuộc sống của bản thân, hòa vào đám bạn của mình nhìn ra. Những người bên cạnh Phó Thần Thương đều biết Tô Hội Lê, hơn nữa quan hệ với cô ta không tệ, khi cô ta bị thương có rất nhiều bạn bè đến quan tâm. Còn mình? Phó Thần Thương chưa bao giờ đưa cô đi gặp bất cứ người bạn nào. Chuyện này mới khiến cô thật sự bị đả kích. Hôm nay là chủ nhật, không có lớp học thêm, có thể nghỉ ngơi cả ngày, cô không biết nên làm gì, nên tìm ai chơi. Tối qua uống rượu với Phó Hoa Sen, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Phó Hoa Sen về ư? Sao không có chút ấn tượng nào hết? An Cửu cũng không nghĩ nhiều, dù sao mỗi khi say rượu tỉnh dậy cô đều không nhớ gì. Ấn tượng khá sâu chỉ có lần Thẩm Hoáng nhìn cô như nhìn sắc lang biến thái cưỡng gian. Đang chán trường thi Phó Cảnh Hy gọi tới. An Cửu nghe máy, Cảnh Hy, anh tìm em. An Cửu. Em đây, có gì sao? Không có. An Cửu như bị hắt nước lạnh, hả? Chỉ muốn nghe giọng em thôi. Lúc này lại như được hắt nước ấm. Cô nhận ra điểm khác thường ở Phó Cảnh Hy, Cảnh Hy, giọng anh có phần không đúng. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Không có gì. Anh ở đâu? Em đi tìm anh. An Cửu kiên trì. Không cần đâu, anh cúp đây. Không. Cho. Cúp. Không bảo em làm gì thế gọi cho em làm gì? Chẳng nói chẳng rằng cúp máy của em, anh định khiến em lo lắng à? Không tốt chút nào. Mau nói xem anh ở đâu. Phó Cảnh Hy bên đầu bên kia thở dài thỏa hiệp. Anh ở thành phố X, em không tới được. Nên không cần phải nói. À, anh về thành phố X. Về khi nào vậy? Em không đến được thật. Vậy BB, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ừ. Ừ cái đầu anh ấy. Ai bảo em không đến được? Khoảng cách là cái gì chứ? An Cửu đi mua vé tàu, ngồi 8 tiếng đến thành phố X, khiến Phó Thần Thương rối lên. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 67, đời người đâu đâu cũng có bất ngờ. Edit, Thố Lạc. An Cửu xuống tàu, một mình đứng tại nhà xa nhộn nhịp, trên người còn mặc quần sóc khi sáng. Thành phố X nằm phía bắc, bây giờ lại đúng lúc mặt trời xuống núi, gió lạnh thổi vù vù, hơn nữa, xuống xe cô mới biết mình vốn không biết Phó Cảnh Hy ở đâu. Định bụng vượt đường xa đến tạo bất ngờ cho anh. Lại nhận ra đến rồi không biết anh ở đâu mới càng bất ngờ. Chỉ số thông minh tệ quá. Thời khắc quan trọng ít đến thảm thương. An Cửu đành gọi điện cho Phó Cảnh Hy, xem ra bất giờ phải giảm bớt rồi. Cảnh Hy, anh ở đâu vậy? Nghe thấy câu hỏi này, với chỉ số thông minh của Phó Cảnh Hy, hiển nhiên đã đoán được An Cửu đang ở đâu. Em ở thành phố X. Giọng điệu của Phó Cảnh Hy không có chút nào là bất ngờ, chỉ có kinh sợ. Nhận ra điểm này, An Cửu càng thêm buồn bực, vừa này còn hăng hái bây giờ đã cục hết hứng, cúi gằm nho cà phơi sương. Phải, em đang ở ga. An Cửu, về đi. Phó Cảnh Hy nói. Cà phơi sương đã tàn tạ thành bụi, Cảnh Hy, em đi tàu, không phải máy bay, 8 tiếng, 8 tiếng 17 phút. Anh biết. Anh biết cái gì, em mua vé đứng đấy anh có biết không? Hiểu chưa? Anh nhất định chưa từng mua vé đứng. Giọng nói vô lực của An Cửu cho thấy suốt 8 tiếng này cô đã mệt mỏi nhường nào. Phó Cảnh Hy quả thật chưa từng mua vé đứng, nhưng nghe giọng An Cửu cũng có thể tưởng tượng phần nào. Qua khoảng mười mấy giây, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Phó Cảnh Hy, An Cửu, xin lỗi. An Cửu bỗng thấy ấm ức vì anh không nói dối. Anh có thể nói bừa một lý do bảo là không tiện tiếp cô. Tuy tình cảm chỉ là thứ yêu với anh, với chỉ số thông minh của anh có thể bịa đặt một lý do hoàn mỹ rất dễ dàng, nhưng anh không làm vậy, chỉ một câu xin lỗi, chứng tỏ anh thật sự không muốn gặp cô. Nhưng em không có tiền để về, không có tiền. Trên người chỉ còn 100 tệ, mua vé cũng chỉ còn ghế phụ thôi. Sợ anh không tin, An Cửu giải thích tiếp. Mỗi tháng Phó Thần Thương chỉ cho em 3.000, anh biết đấy, em không thừa đồng nào. Không sao đâu Cảnh Hy, để em ra thùng rác nhặt cái bát vỡ. Quẹt tí bụi lên mặt nằm lên đất, vài phút là có đủ tiền về nhà rồi. đầu dây bên kia im lặng một lát, chờ anh đến đón em. An Cửu hồi sinh phun máu chỉ trong chốc lát, không cần đầu, anh cứ nói anh đang ở đâu, em tự đến. Biết tính cô, Phó Cảnh Hy đành phải ngoan ngoãn báo địa chỉ, gần lắm, bắt xe đi, không đủ thì gọi anh xuống trả tiền. Chỉ mấy phút đã đến, tiền thừa vừa đủ trả, trả tiền xong An Cửu lên lầu trong trạng thái không một xu dính túi. Nhìn ngó xung quanh, có phần kinh ngạc khi thấy Phó Cảnh Hy lại ở trong một khu nhà trọ cũ kỹ như vậy. Không có thang máy, dùng hết sức bình sinh quốc bộ 6 tầng lầu, An Cửu thở hổn hển khom 60 người gõ vài cái lên cửa. Cuối cùng cũng mở cửa, An Cửu cười tươi như hoa, Cảnh. Giọng nói hưng phấn bị tiếng đóng cửa ngắt ngang. An Cửu mơ hồ, đứng ngốc ngoài cửa tầm 30 phút, cho đến khi Phó Cảnh Hy mở cửa lần nữa. Vừa rồi chỉ thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bây giờ đã là áo dài tay và quần dài, bên ngoài còn khoác thêm áo khoác đen, cổ áo khoác còn là kiểu dựng thẳng tấm dục. Sao tự nhiên lại ăn mặc chỉnh tề như vậy, An Cửu thầm rơi lệ, thật đáng thương, nhìn em giống sắc ma vậy à. Vào đi. An Cửu vừa căng thẳng vừa hào hứng đi vào nhà của nam thần. Phòng ngủ thông với phòng khách trống trơn, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường. Cô rất muốn hình dung nơi ở của nam thần, nhưng không biết phải hình dung thế nào nữa, chẳng có gì để cô hình dung cả, chỉ có mỗi bốn bức tường. Đây thật sự là nơi người ở sao? An Cửu hỏi, khụ, chuyện đó, Cảnh Hy, anh luôn ở đây à? Ừ, trừ khi ở nội tú, phần lớn thời gian còn lại đều ở đây. Thôi bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, nam thần của cô không giống người thường, làm gì có ai quy định thế này thì không được ở. Ăn chưa? Phó Cảnh Hy hỏi. Vẫn chưa. An Cửu đáp. Hai người không có chỗ ngồi, cứ đứng nói chuyện trong phòng khách, cảm giác thật sự quỷ dị không nói thành lời. Anh đưa em ra ngoài ăn. An Cửu hưng phấn đề nghị, làm ở nhà đi. Em biết à? Phó Cảnh Hy hỏi. Ý là anh không biết à? An Cửu lơ mơ, cô còn tưởng nhất định Phó Cảnh Hy sẽ biết nấu cơm. Vốn còn đang định nếm thử tay nghề của anh. Thế giới quan của cô lại bị đảo lộn rồi. Ạch, không biết. Thôi, chúng ta cứ ra ngoài ăn đi. Với lại, với tình hình này, cho dù biết nấu thì cũng chẳng có chỗ để nấu. Phó Cảnh Hy vốn định đưa cô vào nội thành tìm nơi nào đó nấu ăn ngon, An Cửu lại không muốn phiền toái, nên quyết định chọn đại một nhà hàng gần khu nhà trọ. Quán này được không? Phó Cảnh Hy dừng trước một quán ăn cay. An Cửu nhíu mày, anh không ăn cay được. Có thể gọi lẩu uyên ương. Được rồi. Nể mặt hai chữ uyên ương. An Cửu gọi món trước, sau đó hỏi xem Phó Cảnh Hy có muốn gọi thêm gì không, Phó Cảnh Hy lắc đầu nói đủ rồi. Những thứ cô gọi phần lớn là món anh thích ăn. Đồ ăn được đưa lên, Phó Cảnh Hy ga lăng gấp thức ăn cho cô, An Cửu vốn đang hưởng thụ, bỗng thấy có chỗ không đúng. Vẫn chưa bắt đầu ăn mà, sao trán Cảnh Hy lại rịn mồ hôi? Quan sát cẩn thận sẽ thấy động tác gấp thức ăn cũng có phần thiếu tự nhiên. An Cửu vùi đầu ăn một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, Cảnh Hy, có phải anh khó chịu không? Em rước phiền phức cho anh rồi. Phó Cảnh Hy gấp một miếng cá viên cho cô, không có, đừng nghĩ nhiều. Phù phù. Viên cá tròn rơi xuống bàn. An Cửu nhìn viên cá, lại nhìn Phó Cảnh Hy, còn nói không sao, cả miếng cá viên cũng không gấp được. Cô cuống lên, nhưng biết Phó Cảnh Hy không nói thì có ép cũng vô dụng. Một bữa cơm vô vị, thức ăn trên bàn chỉ ăn khoảng một nửa. Trên đường về nhà trọ, gió thổi qua, cô hơi lạnh, nhân cơ hội này nói. Cảnh Hy cho em mượn áo khoác đi, em lạnh quá. Sắp đến rồi. Phó Cảnh Hy không định cởi áo. Quả nhiên có khúc mắc. An Cửu càng thêm chắc chắn. Đi lên lầu 6, cuối cùng Phó Cảnh Hy cũng không chịu được, dù cố gắng che giấu, vẫn không thể giấu được sắc mặt tái nhợt. An Cửu vội ngồi xuống giường của anh, lo lắng, rốt cuộc anh bị sao vậy Cảnh Hy? Không khỏe ở đâu, nói với em đi. Không sao. Không sao không sao, lại là không sao, An Cửu ghét nhất là hai chữ này của anh, lập tức bị chọc giận, vươn tay cởi áo khoác của anh, lại bị Phó Cảnh Hy không vui cản lại, An Cửu. Sắc mặt An Cửu cũng không dễ coi, giằng co không chịu buông tay, cho dù anh giận, cũng không chịu thỏa hiệp, Cảnh Hy, anh đừng tưởng em không biết, anh không bị bệnh, mà là bị thương, hơn nữa không chỉ bị thương một nơi, rất có thể bị ở rất nhiều nơi, hơn nữa còn không hề nhẹ. Giọng điệu của An Cửu rất chắc chắn, nhìn anh thật nghiêm túc. Phó Cảnh Hy thở dài, không nói gì, nhưng cũng cởi hết nút áo khoác và áo sơ mi bên trong theo cô, vạch áo để lộ da thịt trắng nõn bị thương. Trên người anh có nhiều điểm hồng kỳ lạ, mùi thuốc không thể che giấu tản ra, quả nhiên là loại thuốc chữa ngoài da cô quen. An Cửu cẩn thận đưa tay ấn vào vết hồng, vừa chạm vào đã rách ra, để lộ miệng vết thương đáng sợ. Phó Cảnh Hy nhíu mày, An Cửu vội thu tay lại, ngạc nhiên, vết thương này là do vật nhọn cảm vào, nhìn có vẻ nông, nhưng thật sự rất sâu, hơn nữa còn rất đau, rất khó chịu. Đáng chết! Cô lại bắt Phó Cảnh Hy thương tích đầy mình chạy lên chạy xuống, cấp thức ăn cho cô, thậm chí còn ăn cay cùng cô. Cô thật muốn tức chết mình, rốt cuộc cô đã làm gì vậy, để người ta bị thương nặng hơn sao? Đã bôi thuốc ở lưng chưa? An Cửu thấp giọng hỏi. Bôi rồi. Bôi rồi mới lạ. Trừ khi anh có 6 cánh tay. An Cửu chắc chắn. Cởi áo ra, em bôi thuốc cho anh. Anh đi khám rồi. Phó Cảnh Hy rất ít khi nói dối, nên anh vừa nói dối cô đã nhận ra, hiển nhiên là Phó Cảnh Hy biết không lừa được cô, cuối cùng vẫn thỏa hiệp cởi áo. Thuốc đâu? Dùi gầm giường. An Cửu lấy hộp thuốc khỏi gầm giường, sau đó bôi thuốc lên lưng anh, sau lưng còn nhiều vết thương hơn đằng trước, bôi xong lưng cũng hết sạch thuốc, gần như kín cả lưng anh. Biết là anh lừa mình, thương tích đầy mình cũng không muốn để ai biết, nhất định sẽ không đi khám. Được rồi, còn chỗ nào chưa bôi không? Hết rồi. Giọng điệu Phó Cảnh Hy lúng túng hiếm thấy. An Cửu cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng cẩn thận mặc áo cho anh. Ai, lưng của nam thần. Vừa rồi chỉ lo bôi thuốc chưa kịp ngắm kỹ, phải xem thêm một tí mới được. Tuy Phó Cảnh Hy trông có vẻ gầy, nhưng lại thuộc hàng gầy mà không yếu, bản lĩnh không tệ, người bình thường không thể làm gì anh, thật sự không thể đoán được ai lại có thể hại anh thành ra như vậy. Cuối cùng An Cửu vẫn im lặng không hỏi gì, dù sao mỗi người đều có những chuyện không muốn để người khác biết, anh có thể cho mình biết và giúp trị thương đã rất nhượng bộ rồi. Mà có lẽ Phó Cảnh Hy cũng biết cô lo lắng, nhưng sau khi biết cũng sẽ không cố gạn hỏi khiến anh khó xử nên mới đồng ý để cô xem. Hai người ngầm hiểu, cũng không nhắc lại chuyện này. Em lên giường ngủ đi, nếu sớm quá chưa ngủ được thì có thể chơi máy tính một lát. Để anh đặt vé máy bay sáng mai cho em, vẫn kịp lên lớp. Phó Cảnh Hy đưa laptop ở đầu giường cho cô, sau đó kéo một bộ chăn nệm dưới gầm giường định bụng nằm đất ngủ. An Cửu vội chạy tới giành chăn nệm, anh đừng động vào, đi nghỉ đi, để cái này cho em, trải xong em sẽ ngủ. Không được. Phó Cảnh Hy khăng khăng bác bỏ. Anh theo chủ nghĩa đàn ông, sao có thể để con gái ngủ đất? Em mặc kệ, dù sao em cũng không cho anh nằm đất, anh thương tích đầy mình thế này nếu vì em mà trở nặng, không phải em sẽ thành tội nhân sao? Huống chi em ngang bướng chạy tới đã khiến anh chịu bao vất vả, ngủ phía trên không cẩn thận lại lăn xuống đè lên anh, không được, tóm lại em nhất định phải ngủ dưới đất, nếu anh còn nói nữa, em sẽ về thành phố A ngay bây giờ. An Cửu liến thắng. Được. Phục, ngực bị trúng tên, An Cửu bị một chữ của anh giết trong giây lát, ôm ngực tổn thương, Cảnh Hy, anh đừng ghét bỏ em rõ như vậy chứ. An Cửu, sau này em đừng tới tìm anh nữa. Vẻ mặt Phó Cảnh Hy đượm buồn. An Cửu cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt, tại sao? Vì em lấy phó thần thương sao? Có liên quan gì đến chúng ta chứ? Cho dù anh không muốn làm bạn em, chúng ta vẫn là họ hàng mà. Sao em không thể tìm anh chứ? Có bận lắm không? Đại học không phải lúc nào cũng rảnh, hình như anh rất hay có việc bận. An Cửu không thể hiểu nổi. Anh học xong chương trình 6 năm trong 2 năm, bây giờ đã lấy được bằng thạc sĩ. Tháng sau sẽ bắt đầu quản lý công ty. Trước khi được bổ nhiệm vào công ty, người nhà họ Phó không ai không phải thực tập ở công ty một thời gian. An Cửu nghẹn lời, học xong chương trình 6 năm trong vòng 2 năm, đây là khái niệm gì vậy? Trong 2 năm cô học lại, anh lại làm một chuyện trái với lẽ thường như vậy, thật sự là giết người mà. Thật ra khi học cấp 3 anh cũng đã chuẩn bị cho chương trình đại học rồi, nên khi học cũng không quá sức. An Cửu co giật. Anh giải thích như vậy càng biến thái hơn đó. Dưới tình hình cấp 3 mà anh còn học được như vậy. Anh biết anh nhất định sẽ đậu vào đúng ngành mình muốn à? Phó Cảnh Hy hờ hững, không có gì to tát, tư chất của anh kém, nên học gì cũng chậm. Chú hai 16 tuổi đã học thạc sĩ ở Stanford, một năm sau thì lấy được bằng, 4 năm sau lấy luôn cả bằng tiến sĩ. trong vòng 3 năm tự thành lập công ty riêng rồi còn đưa sản phẩm ra thị trường nước Mỹ. Nghe Phó Cảnh Hy kể lại truyền kỳ của Phó Thần Thương, An Cửu chỉ có một suy nghĩ, cô và Phó Thần Thương chính là hai cuckoo 75 trái dấu, sự chênh lệch có thể đo bằng đơn vị âm ánh sáng. An Cửu, em có thích cuộc sống hiện tại không? Phó Cảnh Hy đột nhiên hỏi. An Cửu đau đầu, đừng nói thích hay không thích, Phó Thần Thương rất đáng ghét, nhưng em biết việc anh ta làm đều tốt cho em. Đúng rồi, thật ra em có chuyện muốn hỏi anh, khi ấy anh khuyên em đi có phải vì chuyện của Tô Hội Lê không? Phó Cảnh Hy không trả lời, chỉ hỏi, bên đó sao rồi? Quả nhiên mọi người đã biết, An Cửu khoanh chân ngồi trên nệm, còn có thể sao nữa, Phó Thần Thương coi sóc. Một mình em chạy đến đây không sao cờ hờ 71. Phó Cảnh Hy lo lắng. Anh ta không rảnh quản em đâu. An Cửu lẩm bẩm. An Cửu, nếu em hối hận, anh. An Cửu biết anh muốn nói gì, ngắt lời anh, không cần đâu Cảnh Hy, thật đấy, anh không cần phải vì em mà đối đầu với Phó Thần Thương, với cái tính thối nát của anh ta, chỉ có anh ta bỏ người ta, sao có thể chấp nhận để em vứt bỏ anh ta. Đến lúc đó nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo lên anh đấy. Em hiểu chú ấy thật. Được rồi, em không muốn hiểu anh ta vậy đâu. Cuối cùng An Cử vẫn ngủ phía dưới, Phó Cảnh Hy ngủ bên trên. Trước giờ anh đều không có cách đối phó mỗi khi cô ăn vạ. Anh tắt đèn nha. An Cử gật đầu đáp. Cạch. Đèn tắt, trong phòng chỉ còn lại bóng đêm và tiếng hít thở trong yên tĩnh của hai người. Sao tự nhiên tim lại đập loạn thế này? Đừng đập loạn nữa. An Cửu đang niệm kinh loại bỏ tạp niệm trong lòng thì bỗng điện thoại reo, sợ đến nỗi tí nữa thì không lăn xuống, chỉ lăn một vòng thôi. Thấy chưa? May mà cô không ngủ bên trên. Nhìn màn hình, Phó. Thần. Thương. Giữa đêm khuya, ba chữ kia còn đáng sợ hơn cả oan hồn. Ngọc Hoàng trên trời. Không sao không sao. An Cửu cố gắng tĩnh tâm nhận điện, đang nghĩ phải lấp liếm thế nào, Phó Thần Thương đã nói thẳng hai chữ. Anh nói, mở cửa. Đây. Không. Phải. Sự. Thật. Cô không tạo được bất ngờ nhưng Phó Thần Thương lại làm được. Sao vậy? Phó Cảnh Hy nghiêng người hỏi. An Cửu hoảng loạn, ném điện thoại ra xa, cắn móng tay, run rẩy, xong rồi, chuyện đó. Hình như Phó Thần Thương đang ở ngoài cửa. Nghe thấy tiếng Phó Cảnh Hy đứng dậy, An Cửu vội thấp giọng ngăn lại, đừng bật đèn, đừng mở cửa. Anh nói xem, bây giờ em bò ra ngoài cửa sổ trốn có còn kịp không? Đây là tầng 6 đấy An Cửu. Phó Cảnh Hy nhắc nhở. An Cửu đập đầu xuống đất, ái, quên mất đây là tầng 6 đấy. Cho dù nhảy lầu cũng chưa chắc chết, hay là phải chịu đựng sự hành hạ của Phó Thần Thương đây? Phó Cảnh Hy mặc áo khoác ngồi song song với cô trên mặt đất, an ủi cô, không sao đâu, đi mở cửa đi, chúng ta đâu có làm gì. Cô thật mong mình có làm gì, ít nhất cũng không mệt như vậy. An Cửu lý nhí giải thích, vấn đề là, Phó Thần Thương nói, nếu ở riêng với đàn ông, sẽ trừ 3.000 tệ tiền tiêu vặt. Em làm gì có 3.000 cho anh ta trừ đâu chứ. Cô luôn cảm thấy không có tiền cho anh trừ nhất định sẽ rất thê thảm. Vậy anh cho em mượn trước. Anh nghĩ anh ta không biết là anh cho mượn sao, lúc đó chỉ có thảm hơn thôi. Diêm Vương đòi mạng ngoài cửa, An Cửu ôm đầu đau đớn. Vậy em định làm gì bây giờ? Giả vờ như không ở đây. Giả chết, đây là biện pháp cuối cùng. Phó Cảnh Hy thật sự không muốn đả kích cô, nhưng vẫn cảm thấy nên nói ra để cô chuẩn bị tâm lý, với hiểu biết của anh về chú hai, bây giờ nhất định chú đã gọi người lên phá cửa rồi. Anh nói gì? An Cửu ý thức được giọng mình quá lớn, vội che miệng, nhỏ giọng oán trách, đều tại anh. Trong nhà chẳng có gì, làm em không có lấy nổi một chỗ trốn. Đây đúng là lỗi của anh thật. An Cửu im lặng một lát, vắt nát óc mới nghĩ ra một cách. Xem ra chỉ có thể thử vận may thôi. An Cửu nói với giọng điệu được ăn cả ngã về không. Phó Cảnh Hy đoán được cô không nghĩ ra cách gì đáng tin, em định làm gì? Ngoan ngoãn mở cửa đi, không sao đâu. Không sao chết liền, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, bị anh ta bắt em còn sống được à? An Cửu vừa nói vừa đứng dậy, nhón chân lặng lẽ tiến vào phòng khách, sau đó đến gần cửa. Ông xã cầm thú không đáng tin. audiotruyen.org. Chương 68, thật ra không muốn đi, thật ra tôi muốn ở lại. Edit, Thố Lạc. Vạn Chốt kéo mạnh cửa ra, sau đó vọt nhanh ra ngoài không nấn ná giây nào, cả quá trình từ đầu đến cuối không mất quá 3 giây. Quả nhiên Phó Thần Thương không đoán được là cô sẽ chạy trốn, để cô thành công chuồn mất. Nhưng anh không hề tức giận, cũng không đuổi theo, chỉ khoan thai vào nhà. Ngồi đi. Lúc này Phó Cảnh Hy đã mở đèn, cũng không bất ngờ khi thấy Phó Thần Thương không đuổi theo. Phó Thần Thương nhìn xung quanh, cuối cùng ngồi xuống chăn nệm an cửu vừa nằm, rất thoải mái, như ở nhà mình. Cô ấy tự tới. Phó Thần Thương hỏi. Sau khi gọi cho tôi. Phó Cảnh Hy không hề giấu giếm. Đáy mắt Phó Thần Thương tối lại, khẽ cười một tiếng, ổn công thôi. Cô ấy đã là người của tôi, từ trong ra ngoài. Khi có lợi thế thì không ra tay, bây giờ mới hối hận, sao không nghĩ xem mình có khả năng cướp người khỏi tay tôi hay không? Có được lòng dân là có được thiên hạ. Phó Cảnh Hy chỉ đáp một câu, đánh vào điểm yếu của Phó Thần Thương. Phó Thần Thương cười lạnh, sao cậu biết tôi không được lòng dân? Còn nữa, cậu cho rằng với tính cách của cô ấy thì nên dùng lòng dân ở xã hội chủ nghĩa hay quân chủ chuyên chế đây? Hai người chú một câu, cháu một câu, không ai nhường ai, cũng bất phân thắng bại. An Cửu chạy một mạch xuống lầu 1, khi xuống đến lầu 2 có gặp chú sửa khóa còn nhắc chú không cần lên, cửa đã mở rồi. Sau khi xuống lầu, chạy một đoạn ngoài tiểu khu, chạy một hồi thì phiền não, hình như Phó Thần Thương không đuổi theo. Anh không đuổi theo. Vậy có nghĩa là anh còn trên lầu, có phải anh gây khó dễ cho Cảnh Hy rồi không? Đáng chết. An Cửu dậm chân, hết cách, hì hục chạy về. Khi An Cửu bò được lên lại lầu 6 thì đã hết hơi, cả người đầy mồ hôi, mấy bước cuối gần như là lết lên, nằm trên mặt đất cách Phó Thần Thương chừng vài bước như chó chết, xem như anh lợi hại. Phó Thần Thương nhàn nhã vén tóc cô, trên chiến trường kỹ nhất là vạch áo cho người xem lưng đấy, biết chưa? Lúc này rồi Vân không quên giảng đạo. An Cửu hít vào, anh đừng gây rắc rối cho Cảnh Hy, là tôi tự tìm anh ấy. Bộ dáng liều chết bảo vệ Phó Cảnh Hy khiến Phó Thần Thương cười lạnh, em lại bao che cho cậu ta. An Cửu nghe vậy liền cảnh giác, bỗng nhớ đến câu Phó Thần Thương nói khi cô cầu xin cho Tiết Hạo, muốn cậu ta chết thì cứ nói tiếp đi. Hiểu tính anh, An Cửu quyết định không nói nữa, lúc này cô cần giành quyền chủ động, vậy nên bất mãn chất vấn, tại sao? Tại sao lần nào anh cũng uy hiếp vào điểm yếu của tôi, còn tôi không thể uy hiếp vào điểm yếu của anh? Tại sao anh được đi gặp người yêu cũ của anh, còn tôi không được gặp người tôi thầm mến? Phó Thần Thương ung dung khoanh tay, thầm mến. Em thích đê nổi ai cũng biết còn bảo là thầm mến. An Cửu giật mình vì lỡ miệng, quay đầu, lúng túng nhìn Phó Cảnh Hy, chỉ thấy người phía sau vô cùng bình tĩnh không tỏ chút kinh ngạc nào. Tê thật sự rõ như vậy sao? Em muốn theo tôi đi bây giờ hay để tôi ngủ lại với em một đêm rồi mai hẳn đi? Đi bây giờ. An Cửu trả lời ngay, không chần chừ nửa giây. Phó Thần Thương không cho cô lựa chọn nào như ý, nhưng cô có thể liều chết nói anh đi tôi ở ư. Cuối cùng chỉ có thể lưu luyến tạm biệt Phó Cảnh Hy. Thật ra không muốn đi, thật ra tôi muốn ở lại. Đến sân bay, còn hơn nửa giờ để đăng ký, hai người lại không có hành lý, nhanh chóng qua cửa an ninh bước vào khoang VIP. Canh giờ chuẩn như vậy, nhất định tên này đã chuẩn bị sẵn. Hoan hạng nhất, đãi ngộ khác, tâm tình cũng khác. Có thể nhận thấy tâm trạng Phó Thần Thương có phần xao động, không còn lạnh nhạt như trước, nhất định là vì trên máy bay không thể mở máy, không thể nhận tin của Tô Hội Lê nên lo lắng rồi. Thật là, cho dù anh mở máy được thì sao, chẳng lẽ nhảy khỏi máy bay được chắc? 3.000. Từ khi rời khỏi nhà trọ của Cảnh Hy, Phó Thần Thương vẫn luôn im lặng, bây giờ vừa mở miệng đã tung chiêu lớn. Chuyện nên đến quả nhiên sẽ đến. Tôi không có tiền. An Cửu yếu ớt đáp, dựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại, lợn chết không sợ nước sôi. Vậy thì thay bằng thịt. Phó Thần Thương nói lời vô sĩ với vẻ mặt nghiêm túc. Còn ác hơn cô tưởng, cuối cùng An Cửu cũng bình tĩnh đàm phán, có thể phạt chết từ không? Mỗi từ 100. Đai NL quê giờ. Mỗi từ 100, em ra giá hay thật đấy. Phó Thần Thương ra sức chê cười sự ngây thơ của cô. Xem ra không được rồi, An Cửu bấm đốt tay, một lần 3.000. 100, Phó Thần Thương thờ ơ đáp. Ép chứng khoán. 100. Gái gọi cũng không rẻ vậy. Mỗi lần 100, 3000 là 30 lần, cả tháng, cô không được nghỉ ư? Phó Thần Thương nghiến răng nghiến lợi, so sánh bản thân với loại phụ nữ đó, Tống An Cửu, em giỏi thật đấy. An Cửu dựa vào đạo lý bảo vệ quyền lợi của mình, gái gọi thì sao? Ngài Lỗ Tấn từng nói, vẻ ngoài của con người chỉ là giả, nhà nho giả không bằng gái gọi thật. Với lại tôi cũng chỉ nghĩ cho cơ thể anh thôi. Phó Thần Thương không trúng kế, nếu thật sự lo cho tôi thì bớt gây chuyện đi. An Cửu nghi người nhìn anh, tôi không hiểu, tôi gây chuyện gì cơ chứ? Anh chăm bạn gái cũ, tôi không tìm anh phá phách, tự tìm chuyện vui, tốt tính biết bao. Rốt cuộc phiền gì đến anh? Nếu anh thấy thức trắng đêm chăm sóc cô gái khác không sai, đương nhiên tôi cũng không thấy anh sai, đây là lẽ thường tình, nhưng tôi đi thăm anh em của mình chẳng lẽ không phải là lẽ thường? Tôi và anh ấy mờ ám, anh với cô ta có tình cũ thì sao? Tại sao chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân thắp đèn? Không đợi Phó Thần Thương mở miệng, An Cửu đã nhanh chóng xê ra, nằm xuống, lăn ra thảm, ngủ. Đây là kinh nghiệm cô đúc kết thành. Đã không cãi lại anh, vậy hãy là người nói cuối cùng, tuyệt đối không cho anh cơ hội phản đòn. Tiếng Phó Thần Thương và An Cửu rất nhỏ, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn nghe thấy, bật cười hỏi, vợ. Phó Thần Thương gật đầu chào. Còn nhỏ, khó quản. Vợ tôi cũng vậy, nhỏ hơn tôi 10 tuổi, quậy lên rất kinh khủng. Đây không phải cưới vợ. Hoàn toàn là nuôi cô ấy như con gái. Phó Thần Thương hơi nhếch miệng, quả vậy. Người kia càng nói càng hăng, tôi nói này, ngàn vạn lần đừng nói lý với cô ấy, anh nói sai cô ấy sẽ nháo chết anh nói đúng cô ấy sẽ dùng dằn, nên là cứ. Câu kế tiếp có hạ giọng xuống, nhưng An Cửu vẫn vẫn tai nghe, không sót chữ nào, đại loại là mấy lời linh tinh kiểu như dạy dỗ một trận trên giường. Phó Thần Thương này lại còn rất tán thành, An Cửu liền thò tay khỏi thảm nhéo lên eo Phó Thần Thương. Sau đó bị Phó Thần Thương nhíu mày giữ tay không thả. Truyện được edit và đăng trên diễn đàn. An Cửu ngủ rất sâu, không mở mắt, gần như để Phó Thần Thương vác xuống máy bay. Dậy, về nhà ngủ tiếp. Phó Thần Thương vỗ mặt cô, An Cửu dụi mắt ngáp một tiếng. Sau đó cô nghe thấy Phó Thần Thương nói, Tề Tấn, cậu đưa phu nhân về nhà, tôi tự lại xe đến bệnh viện. Dạ. Tề Tấn vừa cất tiếng trả lời. Đã trơ mắt nhìn An Cửu im lặng chạy về sân bay, nghẹn họng trố mắt, bốt, phu nhân cô ấy. Lại chạy. Phó Thần Thương phản ứng kịp, chạy vài bước đã đuổi kịp, em lại muốn gì nữa? Anh đừng xen vào. Phó Thần Thương cố nén cơn giận, em hiểu chuyện chút được không? Không thể. Đời này tôi đã vậy rồi, muốn biết điều thì anh tìm người khác đi. Phó Thần Thương bước lại, sau đó tóm cô nhét vào xe, lạnh giọng, Tề Tấn. Đến bệnh viện. Quả nhiên cách duy nhất để đối phó với cô là đặt dưới tầm mắt. Vâng. Tề Tấn lén nhìn hai người qua kính chiếu hậu, đổ mồ hôi lạnh, trước giờ anh chưa thấy Phó Thần Thương vì ai mà tức giận như vậy. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 69, đi khắp nơi nhiều chuyện. Edit, Thố Lạc. Vừa đến bệnh viện An Cửu liền hối hận, bởi vì cô thật sự rất buồn ngủ. Rất muốn về nhà ngủ. Vừa nãy đầu óc như nhiễm vi, rút đi treo Phó Thần Thương, hại cô bây giờ chỉ có thể đến bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng. Bên bệnh viện, Tô Hội Lê đã qua cơn nguy kịch, được chuyển đến phòng bệnh thường, Kha Lạc có chuyện quan trọng phải đi trước, chỉ còn Kỷ Bạch ở lại. Chẳng lẽ nha đầu hay gạt người mới quen vài tháng lại quan trọng hơn Tri Âm đã bầu bạn suốt 10 năm? Chị dâu mới làm sai, chị dâu cũ tìm về, thật sự kiêu ngạo với IQ của mình. Thất Phó Thần Thương phờ phạc quay lại, Kỷ Bạch vội vàng ân cần hỏi han, anh hai cuối cùng anh cũng về rồi, đừng nóng, không có gì lớn đâu, vừa rồi huyết áp chỉ không ổn định chút thôi, bác sĩ chỉ làm to chuyện, em cũng chỉ sợ có chuyện mới gọi cho anh. Tề Tấn thầm than, người này sợ xảy ra chuyện lại khiến anh may mắn được thấy một mặt khác của bố nhà mình. Vì Phó Thần Thương bỗng dừng lại, An Cửu ngái ngủ máy móc theo sau không kịp phản ứng, đập thẳng vào lưng anh, sau đó ngã ngửa về phía sau theo quán tính. Phó Thần Thương nhanh chóng quay lại, duỗi tay, đỡ cô dậy. An Cửu lảo đảo một hồi, dụi đôi mắt đỏ rực, không quan tâm khi nãy đã trở mặt với anh, tìm đến nguồn nhiệt theo bản năng, áp mặt vào, vương móng vuốt kết vào ngực anh, ngủ tiếp. Phó Thần Thương. Kỷ Bạch, Tề Tấn. Lúc này mới nhận ra Phó Thần Thương không quay lại một mình, người đi theo sau, chính là chị dâu của anh, Kỷ Bạch bất ngờ ngây người. Lúc trước Phó Thần Thương chỉ nghe một cuộc điện thoại đã vội vàng rời đi, chẳng lẽ là vì cô? Kỷ Bạch cảm thấy kình nể, ánh mắt nhìn An Cửu đã hoàn toàn khác, có thể khiến Phó Thần Thương bỏ mặc cơ hội Lê đang bị thương nặng những năm tiếng, lực sát thương này không thể khinh thường. Vất vả rồi. Phó Thần Thương an ủi Kỷ Bạch, sau đó nắm vai An Cửu, để cô tỉnh táo lại, giọng điệu có phần cảnh cáo, chờ tôi quay lại, ở yên trong đây không được đi đâu hết, biết chưa? Không không không. An Cửu lắc đầu theo phản xạ. Nói lại lần nữa. Phó Thần Thương nắm lấy bờ vai yếu ớt của cô, ghé sát vào tai cô, giọng rất nhỏ. Bị nguy hiểm quanh tai và hơi thở ấm áp lay tỉnh, An Cửu vội lấp liếm, biết rồi biết rồi biết rồi. Ánh mắt sắc bén của Phó Thần Thương dần dịu lại, vân vê đầu tóc rối bù của cô, sau đó đi gặp bác sĩ. An Cửu ngáp một tiếng, ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống Phó Thần Thương đã quay lại, lấy áo khoác trên tay Tề Tấn, ném bừa lên người cô, sau đó bỏ đi. Lỡ bị cảm thì chỉ thiệt anh thôi. An Cửu nhặt chiếc áo bị anh ném đi rồi được Tề Tấn nhặt về, phủi bụi, sau đó không khách khí khoác lên người. Hai người nhìn thì có vẻ chí chóe, nhưng lại gần gũi khiến người khác không xen vào được. Nếu nói giữa Phó Thần Thương và Tô Hội Lê là ăn ý, thì giữa anh và Tống An Cửu có lẽ là thân mật. Kỷ Bạch nhìn kỹ An Cửu hết 360 độ, lúc trước anh quấn lấy Phó Hoa Sinh bao lâu, cuối cùng cũng được nghe về An Cửu, gia cảnh quả thật không tệ, nhưng so với Phó Thị thì thật chả ra gì. Đai đần ba quy đôn. Hơn nữa theo như anh điều tra, cô gái này có tiếng xấu nổi khắp thành phố A, so với Tô Hội Lê, rõ ràng là một trời một vực, như vậy cũng vừa thấy đã yêu được, thẩm mỹ của Phó Thần Thương sao mà vặn vẹo thế không biết. Như vậy càng khiến anh cảm thấy thú vị, càng là chuyện không thể, anh càng muốn tra ra đáp án. Kỷ Bạch bình tĩnh đi qua, bắt chuyện làm quen, bạn An Cử. Chị dâu. Chị hai. Chị hai nhỏ. An Cửu mơ màng dương mắt nhìn, thì ra là người đàn ông gọi Tô Hội Lê là chị dâu, vậy nên nhất thời không vui. Kỷ Bạch thấy An Cửu không vui, vội nói mát và châm thuốc cho cô, lúc trước em có mắt không thấy Thái Sơn, em trai xin lỗi chị được không? Kỷ Bạch tỏ vẻ thành khẩn, hơn nữa cũng không phải chuyện gì to tát, cô không muốn biến mình thành người khắt khe trong mắt người khác, thấy đối phương cố tình xin lỗi mình, An Cửu có chút khó xử, nên nhận lấy điếu thuốc, không liên quan đến anh. Chị hai thật dễ tính. Kỷ Bạch vui vẻ nói. An Cửu nghẹn, cảm thấy mình bị gọi là chị hai có phần không hay cho lắm, cứ gọi tôi là An Cửu là được rồi. Vân vân, bạn An Cửu. Kỷ Bạch sửa theo cô, em muốn hỏi chị chút chuyện, không biết có tiện không? Anh hỏi đi. An Cửu nghĩ, sao Phó Thần Thương có thể xem trọng cô? Chị và anh em quen nhau khi nào, ở đâu, quen nhau vì chuyện gì, lúc đó có ai chứng kiến không? Theo em biết. Hai người không mở tiệc mà chỉ lĩnh chứng, là vì người nhà không đồng ý sao? Người bên chị đối xử với chị ra sao? Sau khi kết hôn cuộc sống có gì thay đổi không? Quan trọng nhất là, chị có muốn nói gì về chuyện giữa anh và Tô Hội Lê không? Tin về Phó Thần Thương và Tô Hội Lê khá nhiều, có phải chị rất áp lực không? Chị có tin vào cuộc hôn nhân này không? An Cửu kẹp thuốc trong tay, tàn thuốc rơi xuống áo khoác của Phó Thần Thương cũng không hề hay biết, há miệng. Ngây ngốc nghe mấy câu hỏi của Kỷ Bạch, dài thế không đứt hơi à. Kỷ Bạch vẫn còn đang hỏi, cuối cùng An Cửu cũng không chịu nổi, giơ tay, họ nhẹ một tiếng, chuyện đó, tôi xin nhắc lời xíu. Sao vậy bạn An Cửu? Kỷ Bạch chưa nói xong, nhìn cô. Nghề của anh là gì? Tạm dệt yên, An Cửu dây dây thái dương, vẫn chưa bớt đau đầu. Đây là danh thiếp của em. Kỷ Bạch lấy ra một tấm danh thiếp màu vàng. Đưa cho cô. An Cửu kinh ngạc, tổng biên tập Kỷ Bạch của tạp chí. Giải trí số 1. Giải trí số 1. Chính là tạp chí kỳ nào Thẩm Hoán cũng phải mua, nghe nói lượng tiêu thụ đứng đầu, rất khó mua, sức ảnh hưởng của tin tức có thể khiến bạn nổi trong một giây, cũng có thể khiến bạn nháy mắt đã không còn chỗ nào để giấu mặt. Khó trách tính sát thương lại cao như vậy, cô vốn không có năng lực chống đỡ. Đầu An Cửu đầy vạch đen, chẳng trách cậu lại nhiều chuyện như vậy. Kỷ Bạch không những không thấy nhục lại còn cười, quá khen quá khen. Một người anh em của tôi thần tượng anh lắm đấy. An Cửu nói. Kỷ Bạch vui vẻ, sao cơ? Người anh em này của chị thật quá là tính mắt. An Cửu không nói gì, chỉ cười gượng vài tiếng, Anh là chủ tịch tập đoàn Bạch Xuyên nổi tiếng ở thành phố B, Lê Quyết không N, sao không cao ngạo lạnh lùng đi, chạy đến tòa soạn tự mình làm tổng biên tập làm gì, đem theo một đám chó săn đi khắp nơi nhiều chuyện, hẳn là yêu nghề lắm. Đúng rồi, bạn An Cử, chị vẫn chưa trả lời em. Kỷ Bạch chuyên nghiệp cắn không nhã. An Cử bất đắc dĩ chống má, tám chuyện của anh em tốt để kiếm tiền, vậy cũng được à? Có gì mà không được? Phù sa không chảy ruộng ngoài. Kỷ Bạch không hề xấu hổ, còn thần thần bí bí ghé sát lại, một câu 10 vạn. Thế nào? An Cử sáng mắt, 10 vạn. Mấy câu anh vừa nói cộng lại đã hơn 100 vạn. Quan trọng là bây giờ cô đang thiếu tiền. Kỷ Bạch lấy một cuốn sổ hồng khỏi túi, mở ra, bên trong có hơn 10 trang câu hỏi, sau mỗi câu hỏi đều ghi giá công khai, từ 10 đến mấy chục vạn. Thấy chưa? Kiểu dáng đa dạng, giá khác nhau, tùy người lựa chọn, luôn có khoản hợp ý chị. An Cử bị một đống tệ làm hoa mắt, thật ra cô rất muốn kiếm hết số tiền này. Khi Phó Thần Thương quay lại thì thấy An Cử và Kỷ Bạch đang lén lút gì đó, một người cầm điếu thuốc trong tay, không nói nhiều, nói ra một con số, 500. Vừa thấy Phó Thần Thương về, An Cử sợ như lửa cháy đến mông, vội la lên, mới hút vài hơi, anh xem, không đến một nửa, nhiều lắm cũng chỉ 2/5. 500. Phó Thần Thương không cho mặt cả, không vui nhìn hai người họ, loạn rồi, đây là bệnh viện. Dám hại cô. An Cử trừng mắt nhìn Kỷ Bạch, người này cố ý, tuyệt đối là cố ý. Giờ thì hay rồi, không kiếm được đồng nào, lại còn mất 500. Cô biết ngay mà, người bên phe Tô Hội Lê sao có thể vô duyên vô cớ tiếp cận mình, muốn trách phải trách cô không nên thấy tiền sáng mắt. Kỷ Bạch ù ù cạc cạc, xảy ra chuyện gì rồi sao? Rốt cuộc anh đã làm gì? Anh đang yên đang lành tăng hảo cảm, mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi, sao tự nhiên lại chuốc thù rồi? Ông xã cầm thú không đáng tin. audiotruyen.org Chương 70, gió bắc cuốn bay nhành cỏ trắng. Edit, Thố Lạc. Tôi làm việc kiếm tiền nộp phạt không được à? An Cử thử vòng vo. Đây cũng được gọi là làm việc. Phó Thần Thương nói xong quay sang nhìn Kỷ Bạch, cái nhìn kia cứ phải gọi là gió bắc cuốn bay nhành cỏ trắng. Kỷ Bạch nhìn trời giả vờ vô tội, nghe hai người nói thì vừa rồi anh không nên châm thuốc cho An Cử, nhưng lúc này anh đã khó bảo vệ mình, cũng chẳng hơi đâu cứu cô nữa. Bệnh nhân tỉnh rồi. Y tá nói một câu thu hút sự chú ý của ba người. Phó Thần Thương lập tức chạy đi, Kỷ Bạch cung cúc theo sau. Bọn họ gặp lại sau hai kiếp, có nhiều chuyện muốn nói, anh chạy theo làm gì? Ngại đèn trong phòng bệnh không đủ sáng, hay là đến phỏng vấn hiện trường? An Cử ôm tay dựa tường, lạnh lùng nhìn Kỷ Bạch còn có vẻ vội hơn cả Phó Thần Thương. Kỷ Bạch dừng bước, ngượng ngùng quay lại, em cũng vì muốn tốt cho chị thôi. Chị cũng đâu thấy dễ chịu, em đi qua giúp chị, không lẽ chị muốn hai người họ ở riêng với nhau à? Lê Quyết không N. Anh tốt vậy sao? An Cử khinh bỉ. Chị hiểu lầm em rồi. Em là người tốt đấy. Kỷ Bạch nói dối mà mặt không đỏ tim không đập mạnh. Nói xong nhìn dáng vẻ bình thản của An Cử, nhìn chị bình tĩnh như vậy, có phải đã sớm có cách đối phó rồi không? An Cử lười trả lời anh. Kỷ Bạch tiếp tục tự biên tự diễn, cũng phải. Ngay cả Phó Thần Thương cũng thu phục được, còn phải sợ chuyện nhỏ này sao? Chật chật, thật không nhìn ra, chị dâu tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn lợi hại quá. Nghe anh nói vậy An Cử cũng không tức giận, đã sớm chuẩn bị tâm lý bị hiểu lầm, bình tĩnh hỏi anh nói tôi không từ thủ đoạn bò lên giường của Phó Thần Thương bắt anh ta cưới tôi ư? Là chị tự nói đấy. Kỷ Bạch nhún vai. An Cử cười phì. Một tiếng, tôi cũng mong có chuyện này, anh đánh giá tôi quá cao, hay đánh giá Phó Thần Thương quá thấp, anh nghĩ giường của anh em anh dễ lên vậy à? Kỷ Bạch giật mình, sau đó thở dài, chính vì không dễ, nên em mới hứng thú với chị như vậy. Sao? Chị không lo thật à? Chúng ta giao dịch bí mật đi, em đảm bảo anh hai sẽ không biết. Xem ra chị lấy anh ấy cũng không ra gì, có cơ hội kiếm tiền sao lại để vụt mất. Nhìn cách Phó Thần Thương quản lý chi tiêu của An Cử, Kỷ Bạch tin là anh bị cô lừa, nên đề phòng không cho cô quản tiền. Giải thích như vậy còn tạm chấp nhận được, nhưng vẫn thấy chưa phải lắm. Lúc này An Cử hoàn toàn không muốn để ý đến anh nữa. Nói không cẩn thận sẽ bị anh thêm mắm dặm muối đăng lên tạp chí, im lặng vẫn hơn.